Yam do nimittang avamanga rancha yoja manapo sakuna sasato pavakaho do subinang akantang utanufa kwe na pinasamanto yam do nimittang avamanga rancha yoja manapo sakuna sasato pavakaho do subinang akantang thamba nufa kwe na pinasamanto yam do nimittang avamanga rancha yo cha manapo sakuna sasato papa kaho tu supinan akantang sangka nufa kwe na kwe na samanto dukha patta chani dukha vaya patta chani vaya soka patta chani soka hon tu sapipahino awak tu sapamanggalang kakhan tu sapadevata sapaputha Bhava kwe na sata so thi bhavan tu te bhavan tu sap pamangalang kakhan tu sap padevata sapathamma Bhava kwe na sata so thi bhavan tu te bhavan tu sap pamangalang kakhan tu sap padevata sapasangha Bhava kwe na sata so thi bhavan tu te tất cả sự hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lại thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tăng bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Chư thiên nữ trên nữ không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, dòng vương thanh lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, thấu tri Phật giáo tăng bồi, cảm tận thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành in thánh ngõ hầu vô sanh cho sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lan. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, dạ, cái Phật tử nay chúng ta tiếp tục qua học cái phần Trung Bộ Kinh, cái bài kinh thứ 7. Tuy nhiên ở trên bàn tay của Phật tử được ban tổ chức phát ra cho quý vị cái bài, một cái bài mà chúng ta thấy gọi là bài kiểm tra đó, quý vị có không nè? À, quý vị có chưa? Dạ, cái bài kiểm tra này á là sư xin nhận của một vị thầy mà tên là Pháp Tinh là Chánh Trí, ở trong khóa An Cư Kiết Hạ ở chùa Việt Nam, trong năm nay ở tại chùa Việt Nam tại Houston, Texas đó. Thì sư có làm bài kiểm cho các quý tăng quý ni, chứ bài kiểm nó còn có 4 câu hỏi nên quý tự thấy đó, câu hỏi và bài kiểm tra đó thì các tăng quý ni có làm, nhưng mà trong cái bài tất cả tăng ni làm á thì sư nhận thấy cái bài kiểm này, cái bài làm của vị thầy này tên là Chánh Trí á, thầy này là trụ trì ở tại nơi chùa ở Massachusetts á, thì vị thầy còn trẻ mới 40 mấy tuổi à, khoảng 40, 41 tuổi gì đó thì sư biết. Thì thầy trả lời, thì trả lời cái bài kiểm này rất là quan hệ, do đó sư xin lấy cái bài này sư làm mẫu đem về cho quý Phật tử, rồi khi mà quý tử thấy bài mẫu này đó, quý tử quan hệ đó thì chút xíu ta làm bài kiểm của ta. Quý tử nghe kẹp không? Quý tử nghe kẹp à? Giờ đó đó, giờ rồi giống như quý tử kêu không đang quý tử quan hệ à, nào nhưng mà sư thấy cái bài này thầy làm rất là khích lệ, rất là quan hệ với cái sự thành tâm của thầy đó, thì làm rất là quan hệ với cái giá trị của lời giải thích của thầy. Thứ nhất giờ cứ là một buổi chiều thầy sau khi mà học buổi sáng với sư thì chiều thầy vô xin diễn chiến nói chuyện riêng với sư tại phòng á, thì thật cho quý Phật tử biết ông sư bận lắm, sư sáng sư làm việc ở trong trường dạy đó, Nhưng mà chiều thì sư có hết đợt này tới đợt kia, các vị tới hỏi thăm rồi đủ thứ chuyện đó, thì sư không có, thì giờ để sư giải thích cho thầy rõ ràng hơn. Nhưng mà cuối cùng á thì thầy cũng được gặp được sư, và sư cũng trao đổi với thầy nhiều thứ, và thầy xin chào sư chỉ hướng dẫn là cái con đường phát triển cái tương lai của thầy sẽ đi về đâu, và thầy muốn thầy đi về đâu, và sư nói thầy đi về Mỹ. Thầy hỏi sư con đường hướng đi về đâu, thì nói thầy đi về Mỹ. Rồi cái thầy hỏi chứ tại Mỹ là làm cái gì, rồi sư nói tại Mỹ tu đắc đạo quả niết bàn. Thầy nghe thầy qua Mỹ, người ta nghe kẹp không. Do đó thì cái này sư Anumodana với ban tổ chức của lớp học Trung Bộ Kinh đã quan hỷ in ra cho các cái Phật tử được đó. Cái này cũng quý lắm, cái tự lấy cái là tài liệu để mà chúng ta có một cái khái niệm, có một khái niệm về con đường mà tu tập, ví dụ như là thế nào là con đường diệt trừ tham độc tham sân si, thế nào là khác biệt của thiền chỉ và thiền quán, thế nào là cần phải tu tập khi ta tu con đường thiền quán đó, và muốn khắc phục cơn đau về thân, đau buồn về tâm thì ta phải làm thế nào qua cái sự áp dụng thiền quán. Sư làm bốn câu hỏi này, làm bài kiểm đây nè, đó là sư suy nghĩ ra, sư đặt câu hỏi vậy đó. Thì có tăng ni họ làm rất là quan hỷ, và trong cái quan hỷ này thì là quan hỷ hơn vì có cái ý nghĩa sâu sắc hơn. Do đó khi tự lấy làm tài liệu cho quý tự có kiến thức thêm và bổ sung quý tự. Mà quý thầy này đó thì một năm hai năm mà có gặp sư có hai lần thôi à. Lần thứ nhất á là trường hạ năm ngoái, lần thứ hai là trường hạ năm nay, có hai lần thôi. Mà ta làm bài kiểm thì sâu sắc vậy đó, thì sư biết là quý tự học đây tới ba năm rồi, bài kiểm sâu sắc hơn thầy là nhiều lắm. Người ta nghe kẹo không à, sư biết nghe quá từ từ ha. Cái đó là niềm tin tuyệt đối. Niềm tin tuyệt đối, ta gọi niềm tin tuyệt đối và tam bảo. Quý ta nghe kịp không? Và chúng ta lại tiếp tục qua cái bài kinh thứ 7 mà chúng ta đã nghe qua, kinh ví dụ và tổng giải ha nè. Rồi quý ta bài kinh thứ 7, kinh ví dụ và tổng giải. Có cần để ngày tháng năm sanh gì đây không? Bên trái là có rồi hả? À, bên đây có hả? À, xà thu. Bên đây đổ qua con muốn thân đó, sư tử mà trên. Giờ đây đổ qua cái tâm tính là thay đổi vô thường. Thay đổi được vô thường là tới. Cái tình nghe kêu không? Còn chưa? Khi chúng ta đã học qua cái bài kinh ví dụ như tấm giải hồi trước á, thì Hòa Thượng Thích Minh Châu thì dịch ra là kinh bố dụ, tức là ẩn dụ đó. Ẩn dụ đó. Và cái bố này đó là tấm vải, thế cứ tự nghe kịp không? Do đó đó cái bài kinh này là kinh bố dụ, kinh ẩn dụ. Cái quyển kinh pháp thú mà sư viết ra cho quý tử đó là được tập 3, cứ tự nghe kịp không? Thì trong nay mai chúng ta sẽ được in ra cái bộ kinh pháp thú đó. Thì sáng nay sư nhận được cái câu hỏi một cái email gửi qua cho sư ở người đó ở bên Canada, mà họ là học của sư hơn 20 năm, 30 năm vậy đó, ở bên Việt Nam và họ bên Canada. Cái cô đó tên là Ngọc Thành, thì cổ đọc cái bài mà cái lời sở nguyện, cái lời phát nguyện của ngài Chotika, quý tư có đọc qua cái phần đó không? Thì cái lời phát nguyện của ngài Chotika đó, quý tư đọc vô đó rất là sâu sắc, và những cái ý nghĩa của ngài là ngài muốn phát nguyện trên con đường tu tập của ngài đó, thì theo sự biết đó thì ngài nguyện là chánh đẳng chánh giác. Do đó đó những lời phát nguyện ngài có giá trị lắm, nên sư mới phổ biến ra cho quý tử. Chẳng hạn như ngài không bao giờ được nghe cái tiếng là không được biết, quý tử nghe kiểu không? Ngài Anuruddha mà trước đây ta được nghe đó là tiền thân của ngài thì cúng dường cho một vị độc giác Phật, rồi sau đó ngài phát nguyện là kiếp sau ngài sanh lên á là không được có. Thì cái câu mà là không được có đó, tức là khi nào ngài muốn có là nó có liền đó, thì cái ngài Anuruddha. Tuy nhiên với ngài Chotika thì ngài lại phát nguyện thêm là không được biết, tức là cái gì mà ngài muốn biết á thì ngài biết liền. Cứ từng nghe kịp không? Nghe kịp. Ở đó là cái ta cái sinh là không có là phải có, cái tự nghe kịp không? Nhà không biết đó thì phải được biết, cái tự nghe kịp à? Nhà nó được biết, không biết đó thì là phải được biết. Cái lời nguyện của ngài Chotika đó là ngài sâu sắc, ngài tức là khi một cái sở học nào, một môn nghệ thuật nào hay là một môn môn học nào á mà ngài không được biết á thì phải ngài nguyện là gì? Là ngài phải được biết. Hay một ngôn ngữ nào cũng vậy, một ngôn ngữ nào cũng vậy thì ngài phải được biết, quý tử nghe kịp mà. Do đó đó thì cái cô Phật tử của sư ở bên Canada họ mới gọi cho sư cái mail. Còn cái nào trong cái đó đó thì ngài có nguyện là không rung động, không rung động với dục công đức, với dục công đức rồi gọi cho sư. Thì cô Phật tử đó có hỏi sư là không rung động với dục công đức nghĩa là sao, quý tử được hiểu được không? Quý tử hiểu được không rung động với dục công đức không? Rồi quý tử im lặng tức là im lặng của bậc thánh rồi. Phải không? Em là có bậc thánh rồi, sư biết hoàn cảnh hoàn đến như vậy đó, quý tử nghe kịp không? Nghe chưa? Không rung động tức là không dao động, đúng không nè? Không dao động nè, nghe chưa? Không phóng dật nè, nghe chưa? Nghe chưa? Không phóng dật nè, nghe nè, nghe chưa? Rồi không nhiễm đắm, không nhiễm đắm, không nhiễm đắm vào, không nhiễm đắm vào, quý tử nghe kịp ha? Về chưa? Giờ không có dính mắc vào, là nó có một loạt những danh từ như vậy là không rung động, với từ nghe kịp hả? Về chưa? Rồi cái công đức đó, dạ, hả? Rung động á, về chưa? Rung động, về chưa? Còn bên công đức á, nó có hai loại công đức, với từ nhớ đó, công đức nó có hai loại công đức. Rồi chúng ta nhớ, công đức nó có hai là dục công đức, dục công đức và hữu công đức hay là thiện công đức, được chưa? Dục công đức hay là hữu công đức. Cái thứ hai chúng ta đọc là hữu công đức, công đức, được chưa? Rồi dục công đức và hữu công đức nó có hai loại, được chưa? Rồi từ dục công đức và hữu công đức á, nó chia ra làm cho ta thấy dục công đức là liên quan tới gì? Tài sản công đức, tài sản công đức, cái tự nghe kìa. Hay ta còn gọi là gì? Là ngũ dục lạc, ngũ dục lạc, ngũ dục lạc. Quý tử nghe kịp ha? Hữu công đức ta còn gọi là thiện công đức, ta còn gọi là thiện công đức. Hay ta còn gọi là gì? Phước báo nhân thiên, phước báo nhân thiên, sắc giới và vô sắc giới. Quý tử nghe kịp ha? Còn dục công đức này nó còn được gọi là gì? Phước báo của tam giới, phước báo của tam giới, tam giới. Hay là chúng ta còn nói đó là con đường của sáu nẻo, được hưởng sáu nẻo, trong sáu nẻo đó. Còn khi mà ta nói cái phước báo này là nhân thiên là chúng ta có hai cảnh trời, sắc giới và vô sắc giới thôi. Do đó đó quý tử nhớ, nói dục công đức, nói tới dục công đức là ta nói tới tài sản công đức, và ta nói tới ngũ dục lạc của công đức họ tạo ra qua việc tập công đức của họ. Và thứ hai nữa là hữu công đức là con đường tạo việc tự nên thiện công đức qua con đường tu tập các thiền, qua thắt ra con đường tu tập các thiền, thiền sắc giới và vô sắc giới. Do đó đó họ được trở lại, họ trở lại cái con đường này, họ có thể trở lại làm người và họ được an trú trong các từng thiền họ chứng đắc của trời sắc giới và vô sắc giới. Do đó còn gọi là thiện công đức hay là hữu công đức. Tiếng Bali gọi là pha quá sambapati, và nếu không có thể nghe kịp ha. Do đó đó, đối với ngài Chotika, tại vì sư muốn giải đáp của tử đây trước khi sư sẽ trả lời cho cái cô Phật tử đó bên Canada biết sao. Tại sao người ta đó ở trong nhà mà nói trước, ở ngoài ta mới nói sau, quý tử nghe không? Lúc nào cũng phải nói trong ruột trước người ta mới ra ngoài da mà giỏ, quý tử nghe kịp không? Cái đó là mình phải bảo vệ như nhau là vậy đó, quý tử nghe kịp không? Không có, đâu có gửi đâu, đâu có gửi đĩa này đâu, nói đừng có lo hả? Không, người này cư sĩ Phật tử có xuất gia rồi, có xuất gia rồi nhưng bị bệnh cancer về cổ hoàn tục lại. Tại vì khi mà bị bệnh cancer đó thì có bị giống đó thì bác uống ăn phải nhiều đó, mà cổ xuất gia bác quan trai cổ giữ không được thì uống thuốc đó. Nhà đó đó có xuất gia với ngài Panita, có xuất gia với ngài Panita ở bệnh viện Bantarama bệnh Miến Điện, rồi cái nhà bệnh cancer đó thì cái bác sĩ không cho cổ họ phá quan trai được, phải ăn uống chiều để mà dùng thuốc trị liệu đó làm cho cổ bảy hoạt động lại. Cho nên bây giờ cổ là cư sĩ chứ không phải là người xuất gia nữa, có chưa? Nhưng mà cổ học Abhidhamma thì bây giờ là cổ là giáo thọ Abhidhamma ở các nơi Canada nè, Florida, cổ có nhà nghỉ mát ở Florida thì cổ xuống dưới cổ dạy Abhidhamma của sư đó, cổ xuống cổ dạy đó, nên là cái cổ cũng giỏi lắm à. Cổ này 70 mấy tuổi, gần 80 rồi, còn chưa? Rồi ta nghe tiếp ha. Rồi dục công đức và hữu công đức á, thì quý tử nhớ khi cô hỏi đó là cắt nghĩa dùm con cái chữ này là không rung động với dục công đức. Là vì sao? Khi ta làm việc thiện á, khi ta làm việc thiện á, chúng ta nhớ đó, nó có hai loại phước báo nó trổ sanh. Thế ta nghe kìa không? Phước báo hữu lậu, ta gọi là phước báo hữu lậu là phước báo còn tái tục lại. Phước báo vô lậu, thấy không nào? Do đó quý tử nghe kịp ha. Thì khi chúng ta làm cái phước báo mà thiện, phước vô lậu này đó, thì chúng ta không có lo ung động. Quý tử nghe kịp không? Không có lo ung động. Là vì sao? Là giải thoát, không còn chúng ta tục trong cái luân hồi. Quý tử nghe kịp ha. Tuy nhiên mà chúng ta đi con đường mà phước vô lậu á, thì quý ta sẽ có con đường là gì? Là một là dục công đức. Đó, quý tử nghe kịp không? Hai là quý tử được hưởng hữu công đức. Đó, là vậy đó. Dục công đức tức là ta hưởng được tài sản công đức, là ở lại trong đời này chúng ta hưởng tài sản. Hữu công đức này ta được sanh như cõi trời sắc giới, vô sắc giới ta hưởng an vui trong cõi trời phạm thiên đó, nên ta gọi là hữu công đức. Vậy thì khi mà chúng ta đi làm việc thiện, khi ta làm việc thiện mà ta không nương vào ba la mật mà ta làm việc thiện đó đó, thì quả thật là khi ta làm việc thiện đó, quả phước báo nó trở lại chúng ta, quả thật là không sai, không có tránh né được và không mắc đâu hết. Nhưng khi ta có rồi đó, mà lúc bây giờ ta còn cái chủng tử của người giác ngộ đó, chủng tử của vị sự giác ngộ đó, thì chúng ta không ung động với cái trạng thái hưởng thụ đó. Mấy tự nghe kịp không? Mấy tự nghe kịp ha. Ví dụ như cái một người nghèo, không, hai vợ chồng nghèo đó, trong kinh Pháp Cú mà sư đã ra tập 2 kinh Pháp Cú đó, tức là tuần sau là quý tử có kinh Pháp Cú tới tài quý tử tập 2 vào đó, thì quý tử sẽ thấy á, là trong hai vợ chồng người nghèo đó có một cái áo một mà áo khoác bên ngoài, và đó sau khi mà bố thí xong rồi đó, bố thí xong rồi thì được hưởng ngay tại phước báo liền đó, là đức vua Pasenadi đó tặng cho ta 32 cái áo đó, cái phước áo nó phước báo nó trở lại liền, tức là vừa cúng dường áo đó cho đức Phật thì trở lại chúng ta được hưởng 32 cái áo liền, thì ông ta được hưởng dụng công đức liền đó, tài sản công đức liền đó, chỗ sanh liền đó. Còn ta có uống động không? Uống động là gì? Thích quá, vui quá, từ nghèo đổ qua thành giàu quá, quên cái đó bị là uống động. Quý tử nghe kịp không? Thấy chưa? Quý tử nghe kịp ha. Giống như quý tử đang bị bệnh, đúng không nào? Quý tử đang bị bệnh mà quý tử đang cầu nguyện cho hết bệnh. Quý tử nghe kịp không? Khi mà hết bệnh được á, quý tử có uống động không? Hết bệnh quý tử có uống động không? Có uống động không? Có uống động. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì khi mà đang bị bệnh á, khi mà đang bị bệnh á, rồi mà người ta cầu nguyện hay ai cầu nguyện cho ta đó mà ta được hết bệnh á, người ta uống động là gì? Ta vui mừng quá, ta quên tu, chuẩn bị bệnh tiếp. Tự nghe kịp không? Bệnh lại ta mới cầu cầu nguyện nữa. Tự nghe kịp không? Tự chút qua hay vậy đó. Tự nghe kịp không? Do đó người ta gọi là ta có uống động không? Uống động là như vậy đó. Như vậy thì ngài Chotika, ngài nguyện đó là trong đời ngài, đời này và đời sau, khi ngài còn đang nguyện Bồ Tát chính là Nhĩ Giác đó, thì cho dù ngài được hưởng dục công đức đi nữa, xin cho ngài không có uống động gì khi ngay khi đang thọ dụng hay đang thọ hưởng. Cái tự nghe kẹo ha, phải cẩn thận lắm. Cái tự nghe kẹo ha. Ví dụ như cái một vị sư hay một vị tỳ khưu không có danh, vậy là rồi cái thời gian mà ông ta tu, ông ta luyện tập, ông ta hành trì kiên nhẫn hay là kiên cố mà thành tựu đó, rồi ông ta được nổi danh, ông ta hướng động trong cái trạng thái gì? Dục công đức, hưởng cái danh đó, không còn lo tu nữa, chảnh mãn và không phát triển nữa, và lú sụp lại thì xa đọa lên trong cái này gọi là sáu nẻo luân hồi. Cái tôi nghe kịp ha. Do đó với những người mà hưởng dục công đức hay là tài sản công đức đắm say trong ngũ dục lạc, khi họ được hưởng phước báo này á, thì họ còn phải đi trong tam giới, hay là họ còn phải trong sáu nẻo luôn. Do đó đó, cái con đường đó đó là chúng ta phải thoát ra, chứ không phải đắm vào. Với tới nghe kịp không? Chúng ta không có dao động với dục công đức, chúng ta không có phóng dật với dục công đức, chúng ta không có nhịn đắm với dục công đức, chúng ta không có dính mắt với chân dục công đức, là như vậy đó. Với tới nghe kịp ha? Nghe chưa? Hiểu chưa? Ha? Cái cô Phật tử đó hỏi sư đó là ngài Tu Thích Ca ngài nguyện như vậy là nghĩa là sao, thì sư giải thích cho quý vị trước rồi tối lại sư về sư mới mở cái mail thì trả lời cho khổ sao. Quý sư quý tử nghe kịp không? Để khi mà một trường hợp nào mà cổ lọt vô cái khu vực này đó, một ngày nào đó duyên lành đưa tới từ Canada cổ tới và chi nhanh lọt vô cái địa bàn này, cái quý Phật tử nó thao thao bất tiện được cũng cho cổ nghe mê luôn. Tôi nghe kịp không? Lúc đó còn bị rung động lại nữa. Tôi tự nghe kịp không? Ra giờ tôi tự nghe kịp. Sư và chuẩn bị trước là như vậy đó. Rồi thì chúng ta có hai loại thiện công đức đó, là thiện công đức đó. Rồi cái có khi ta có tài sản rồi đó, ta có tài sản rồi ta yên tâm, cho lúc là ta lo tu hành. À, có nhiều người ta vậy đó. Rồi chưa có thật mới giúp được đạo, phải không? Lúc mà chưa có dịch thật á, thì lo kiếm dịch thật. Nhưng mà có dịch thật đầy đủ và lo tu hành là hành đạo đó. Cứ ta nghe kịp không? Thì khi hành đạo đó, cái nó phát triển lên được các tình thiền sắc giới của sắc giới, còn họ được hưởng gì? Thiện công đức. Cái việc thiện này nó đã chỗ sanh ra, từ thiện công đức nó bắt sanh lên, thì cái quả phước báo họ được là gì? Được là người, trở lại là người nè, được sanh lên trời nè, ở có trời sắc giới, một sắc giới là lâu dài cuộc đời sống thầm thiền. Tuy nhiên cũng không nên hướng động gì đó, là vì sao? Cũng còn phải bị luân hồi á, hai nẻo sắc giới vô sắc giới, người ta nghe hai nẻo nhân và thiên. Do đó thì ở đây cho dù người ta có được tài sản công đức, hay người ta có thiện công đức, hay người ta có được, hưởng được đầy đủ gì ngũ dục lạc, hay người ta được đầy đủ gì phước báo nhân thiên cái cõi trời này đó, cho dù như vậy đó, nó cũng là hữu lậu, là còn phải luân hồi, thì còn phải tái sanh trong sáu nẻo hay là trong hai nẻo. Cho như đế thế đó, chúng ta cũng phải mau mau ra khỏi cái này, chúng ta chỉ đi con đường này thôi. Người ta nghe kịp không? Kể chưa? Giờ xin nghe. Dạ thưa sư, nhân nào để cho cái dục công đức, nhân nào nó cho hữu công đức, và nhân nào để nó cho cái không rúng động đó? Dạ rồi, cái này rồi, khi ta nói nhân đưa đến dục công đức, nếu có tự nghe kịp không? Được chưa? Rồi đưa đến nhân nào đưa đến hữu công đức, được chưa? Nhân đưa tới, nhân đưa đến dục công đức là khi họ làm những việc thiện, phải không nào? Bố thí, trì giới, thanh thiền, đó, quý vị nghe kịp không? Nhưng mà còn gắn liền với tham, sân, si, quý vị nghe kịp không? Do đó, ngài quả phước báo họ trở ra, họ hưởng được đầy đủ dục lạc, nhưng mà họ cũng còn ở trong cái chủng tử của tham, sân, si, không ra được cái đó, quý vị kia nè, được đầy đủ tài vật, quý vị nghe kịp không? Họ được đầy đủ tài vật. Đó là thứ nhất. Còn dưới cái nhân hữu công đức, nhân nào mà làm cho hữu công đức là do tu tập thiền chỉ, thì họ được hưởng hữu công đức. Do đó đó thì họ được sanh về gì? Tình thiền. Họ sanh được gì? Tình thiền sắc, sắc giới và vô sắc giới. Nghe chưa? Rồi nha. Rồi như vậy thì khi mà mình biết được mà họ, mà hai cái đó, giờ mình quay qua chữ nào, làm nhân nào mà không cúng động, nhân không cúng động thì phải làm hai bước. Thứ nhất là phải có chánh niệm, thứ hai nữa là tỉnh giác. Thì tôi nghe kịp không? Tỉnh giác có 4, chánh niệm thì có 2. Thì tôi nghe kịp không? Được chưa? Chánh niệm thì có 4 và chánh niệm thì có 2 và tỉnh giác là có 4, người tình nghe kịp à? Rồi trên trạng thái chánh niệm, người tình nghe, khi mà chánh niệm á thì quý tử phải luôn luôn gắn liền với niệm và trí tuệ, người tự niệm và trí tuệ, và chưa rồi tỉnh giác, quý tử phải có cái gì? Quý tử có cái hộp hữu lý, tỉnh giác, thích nghi, tỉnh giác, thông hành, tỉnh giác và vô si tỉnh giác thì mới tưởng có khó, mới tưởng không thì cũng động. Trong khi pháp tu tập chúng ta đang có, mới tưởng nghe chưa ha. Vậy thì bên nạn nhân nào chúng ta không bị khủng độc, luôn luôn chúng ta phải có hai pháp môn bảo hộ ta là sa tí và sambacchanya, tức là chánh niệm mà tỉnh, tỉnh gia, quý tử nghe kìa ha. Khi chúng ta biết được nhân nào đưa đến dục công đức, là khi ta xả thiết trì giới thanh thiền, hay ta làm thập phúc hành tâm, hay thập thiện nghiệp, mà ta còn gắn liền trong đó với nhân tham sân si. Quý tử nghe kìa không? Bố thí mà vì tham, thì vì sao? Có nhiều cái bố thí cho cây cao tài giặc, nhưng mà họ dính mắt trong tham và cái danh họ vẫn còn có, quý tư nghe kiểu không? Mà cố thí vì sân là sao? Là vì người ta nghe người ta chơi già mà keo kiệt, họ phải bố thí ra, nhưng mà chẳng phải cho ra chứ chẳng phải sân, quý tư nghe kiểu không? Quý tư nghe kiểu ha. Do đó những cái trạng thái họ cũng bố thí vậy đó, do đó họ trở lại gì? Họ cũng được hưởng đầy đủ tài vật vậy đó, và họ đầy đủ tài vật đó đó, họ cũng còn ở trong trạng thái của tham, tham sân si, quý tư nghe kiểu ha. Do đó thì khi mà mình biết được những điều đó đó, thì biết đó đó, những cái trường hợp này là họ vẫn còn bị uống động. Tôi tự nghe kẹp không? Họ vẫn còn bị uống động, vẫn còn bị uống động. Tu tập về thiền trị, họ cũng bị uống động, và các tình thiền họ có, nhưng mà họ vẫn còn chưa thanh lọc tham sân si đó. Thì ở đó họ còn bị uống động gì? Họ bị quại, quại thiền. Họ vẫn còn bị quại thiền, vẫn còn phiền não. Tôi tự nghe kẹp ha. Do đó đó, những cái trường hợp đó đó, quý tử phải thấy là gì? Không có cái gì bền vững, không có gì bền chắc. Vì điều không có muốn bị uống động, không có bị dao động, không có bị dính mắt, không có bị nhiễm đắm vào đó đó, thì chúng ta phải luôn luôn là gì? Trong khi ta làm việc thiện nào mà ta có tạo ra được, thì dù là phước hữu lậu hay là phước vô lậu, ta luôn luôn phải có chánh niệm và tỉnh, tỉnh giác. Cần chưa? Cần chưa? Xin nói chậm cho tôi nghe kịp không? Kịp ha? Không chứ là miệng của ngài tự miệng ra thôi. Cứ tới đọc lại đi, quan hỷ lắm. Sao ha? Rồi, cứ tới đọc lại cái lời nguyện của ngài đó. Ngài nguyện từng bước. Thế đó, rất là đa giá trị. Cứ tôi sẽ thấy cái từng mỗi ý nghĩa của ngài nguyện đó. Cái sư thấy gì đó. Tại vì cũng lo do yêu cầu của tử xin được nghe cái lời nguyện đó là sẽ mới gửi ra, chứ không đến là sẽ giấu không chứ đâu có đưa ra đâu. Tôi tự nghe không nha, sẽ gửi trong cái phần mà kinh pháp thú mà bộ thứ tập thứ 3, và sau đó là xin bổ túc lại phần hộ sát thú tập 1, tập 2 đi bỏ lời nguyện đó. Và từ đây sắp tới đó là những bộ và tập pháp thú đó thì in ra đó đều có bỏ lời nguyện của ngài Jessica hết, để mới tự noi theo, tự đương thì mình cứ có thể nguyện được cái nguyện mới tự nghe kịp ha. Do đó đó thì quý tử cũng thấy cái lời nguyện đó cái giá trị vậy đó. Thì cái cô Phật tử đó có hỏi sư là như vậy đó. Như vậy thì khi ta không có cái hưởng dục lạc đó, thì ta lo âu sợ hãi hay là ta buồn phiền đau khổ. Nhưng mà khi mà chúng ta được hưởng cái dục lạc này tới đó, chúng ta có bị uốn động không? Ta có bị dễ vui không? Hay ta bị phóng dật không? Hay là ta đắm chìm trong đó không? Đó là cái câu mà ngài Chodika ngài nguyện là gì? Nguyện cho tôi không uốn động tới khi hưởng dục công đức. Dạ sư nghe. Thưa sư, vậy tại sao ngài chỉ nguyện là không uốn động? Không, không nhiều lắm. Không, ý con dạ. Nói ở đây là tại sao không uốn động với dục công đức mà còn hữu công đức sao ngài nguyện? Tại vì cái ngài không có đi con đường thiền trị. Ngài là chánh hạnh giác. Không cần thiết. Ngài hay lắm. Ngài trên câu đó, ngài nguyện diệt là tật đố, là sân hận, là lặn sắc này gì đó, nguyện một loạt cái đó, xong cái này không uốn động với dục công đức. Nghe ra nghe kìa, dạ sư nghe. Sư quên rồi. Sư quên hỏi cái sư quên giật mình đó, cái đó gọi là ổn động đó. Sư kịp không? Vừa hỏi cái ổn động là sư quên. Cái ổn động trong dục công đức còn đang hảo, cái dục tính giác là ổn động. Nghe cái ổn động là tôi nghe kỳ quan tâm. Nghe chưa? Khi mà việc nào mà thấy nó hợp lý, như là đúng phải, học theo lẽ đạo, đúng học theo lẽ đạo kia nha, thì ta phải làm, đây gọi là hữu lý, hiểu chưa? Cái nào là hợp lý mà đúng theo lẽ đạo thì ta làm, cái đó gọi là hữu lý. Chứ tôi nghe kịp không? Chứ không phải cái gì chúng ta cũng làm hết, không phải. cái tỉnh giác của mình á là phải có sáng suốt ở đó. Cái tự nghe kịp không? Nghe chưa? Giống như sư thường nghe nói, sư thường hay nói và tự nghe mà có tự biết mà. Nhưng người ta có tâm từ, ta có tâm từ bi hay tâm từ ái với tất cả chúng sanh. Nhưng mà chúng ta từ ái phải có, phải có trí tuệ. Hiểu chưa? Cái đó là hữu lý. Còn nếu như ta từ bi hay từ ái mà ta có trí tuệ đó thì đó là bất hợp lý. Cái tự nghe kịp không? Tại vì sao? Cái từ ái đó bị người ta lợi dụng. Nếu mà ta biết được, người ta khai thác cái từ ái của mình á, thì đó, thì khi ta làm, ta cứ cắm đầu cắm cổ ta làm hoài trong cái trạng thái từ ái để ta khen á, mà chúng ta không có trí tuệ để ta nhận định đó, thì lúc đó đó ta không có tỉnh giác kìa. Ta thiếu tỉnh giác khi ta đang làm việc thiện đó hay ta đang giúp người ta đó. Mình tự nghe kịp không? Hợp lý và đúng theo lẽ đạo. Nghe kìa, đúng theo lẽ đạo mình biết không? Bốn phần. Hợp theo lẽ đạo. Bốn phần. Điều gì hợp cho ta, điều gì lợi cho ta là cho người ta làm. Điều gì lợi cho ta mà hại người không làm, điều gì hại người mà lợi cho ta không làm, điều gì hại ta hại người không làm. Cho đó ta gọi là đúng theo lẽ đạo. Mình tự phải biết ha, nghe chưa? Đồng ý chưa? Kịp không? Xin nói chậm kịp không? Nghe chưa? Lợi ta, nghe chưa? Lợi ta, lợi người thì làm. Nghe chưa? Mà lợi người mà hại ta, đó là thì không làm, đúng không? Mà lợi ta, nghĩa là mà hại người thì không làm, đúng không? Mà hại ta, hại người thì không làm. Đó là đúng theo lẽ đạo. Luôn luôn là gì đó. Cứ tỉnh nghe kịp ha. Đó là ta có tỉnh giác. Khi người ta làm mà ta không có tỉnh giác á, thì lúc đó đó ta gọi là bất hợp lý hay là không có hữu lý. Kịp chưa? Rồi ha. Và chuyện rồi, điều thứ hai là thích nghi là thích hợp lần sau là bài biết bảy pháp hiển tiếp từ là thích nghi. Rồi ta phải biết bảy pháp hiển tiếp. Thật chưa? Khi ta nói bảy pháp hiển tiếp là gì? Kỳ nhân rồi là phải chưa, chi quả phải chưa, chi tôn. Đúng thời thì ta làm, không đúng thời ta không làm. Mới tự nghe kịp không? Đó là ta biết rồi, để chi thời. Vậy nè, mới tự nghe kịp ha. Nên quý Phật tử sẽ thấy có những lúc mà mình ta làm ta gọi là gì? Phi thời. Mới tự nghe kịp không? Phi thời. Chẳng hạn như đó là sư, nhiều khi sư làm việc gì đó ở trong chùa đó, ngài tỉnh sư nói chứ, trời ơi, cái này không có phải gì ông làm, mà không có đúng lúc này ông làm, cái đó là phi thời ông ơi, đừng làm nữa. Ngày nãy như nói chứ sư cái chữ phi thời. Thì sư phi thời là gì? Không đúng thời. Ví dụ như tối thì mình phải nghỉ, vẫn là sáng thức mình làm việc. Còn cái tối mình lục tức sáng, cái sáng mình đi ngủ đó, thì cái đó là phi thời. Mấy tôi nghe kịp không? Hiểu không? Mấy tôi nghe kịp không? Thì ai hay làm cái trường hợp đó, người ta biết cái cung trời. Các bạn nghe kèm không? Dạ xin nghe. Người đó có một cái phi vụ gì cái đó. Phi vụ. Có cái phi vụ. Các bạn nghe kèm không? Kể chưa? Cái đó là quý tử phải nói. Nó không có thích nghi. Không có đúng. À, không tác. Vậy là. Nghe chưa? Và thông hành. Thông hành á, là ta biết là được đi xuyên suốt. Vô cha ra. Thông hành là xuyên suốt. Đúng không nè? Ta phải biết xuyên suốt. Nghe không? Xuyên suốt là gì? Biết cả hai, nào là hiệp thế, nào là siêu thế, ta phải biết. Nếu mà ta không biết được thông hành đó là chúng ta chưa có tỉnh giác. Ta biết làm việc thiện này mà ta thiếu tỉnh giác trong thông hành thì lúc đó ta cứ tạo ra toàn là hủ lậu không à. Cái tỉnh ngay kịp không? Còn cho ta cứ cầu mong ta muốn giải thoát thì khó có, mà không có thì ta bắt được tình. Cái tỉnh ngay kịp không? Do đó cái người mà thông hành đó là họ phải biết con đường lên trời, con đường đi xuống địa ngục, con đường hiệp thế, con đường siêu thế, họ phải thông suốt như con bò. Nó nhìn thấy đồng cỏ, con đồng cỏ này có cỏ nhiều, đồng cỏ này không có cỏ, thông đến tới ngô trá là cỏ, bò đi theo bọn cỏ. Thì người tu, người hành là giả, mà muốn có tỉnh giác đó là phải biết thông hành. Chỗ đường đi nào đi, đường nào không đi, không đi. Cái tôi nghe kịp không? Cái đường nào đi ra quan trái, không đi. Cái đường nào đi đến trạng an phát, tỉnh lặng, an vui thì mình phải đi. Chứ còn không đó, mình đi vô trong đó, mình khổ ở trong cái trạng thái thiếu tỉnh giác, mắc chánh niệm. Cái tôi nghe kịp không? Cái tôi nghe kịp không? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Cái đường thông hành là xuyên suốt đường hiệp thế, xuyên suốt con đường siêu siêu thế. Mình phải biết con đường nào để đi hiệp thế, con đường nào đi siêu siêu thế. Quý tử nghe kìa ha. Chỗ đó đó, cái đó là tỉnh giác à. Cần tu á là phải tỉnh giác cái đó, chứ không phải chúng ta làm liên tu tì. Vẫn quý tử nghe kìa không? Nhưng mà ta làm liên tu tì cái gì cũng làm đó, đó là trục giới. Quý tử nghe không? Hả? Bữa nào có trục giới mình có được. Nghe kìa không? Cái gì cũng có mặt hết. Cái đó gọi là trục giới. Nghe kìa không? Không phải là trục quyền. Quý tử nghe kìa không? Cái đó là không có thông hành. Người ta nghe kẹp ha, tại vì không có mà nói được. Có rồi tao đâu chấp nó, cái đầu này gọi là thích nghi đó, mà hữu lý nữa. Người ta nghe chịu không? Tức là phải có con nữa. Nghe chưa? Người ta nghe kẹp không? Nhưng vô si, vô si là khi ta làm một cái trạng thái nào có trạng thái vô si là chúng ta còn phải biết là gì? Phải đầy đủ kiến thức, có sinh tư và có sự tu tập. Tỉnh giác là dánh từ tu, vô si tỉnh giác là ta phải có dánh nhận từ tu. Vậy thì khi nhớ một người mà làm để mà không bị rung động, người đó phải đầy đủ với ba hai trường hợp: chánh niệm và tỉnh giác. Và trong bốn cái tỉnh giác này, còn niệm thì chúng ta luôn luôn là niệm ngay hiện tại, đúng không? Ra xa đánh cái tưởng quá khứ và vị lai, mới tự nghe kịp ha. Chánh niệm luôn luôn ta phải có sự ghi nhớ ngay hiện tại và tránh xa con đường tưởng quá khứ và vị lai. Toại luôn luôn là thấy được chánh pháp và chân lý. Quý tử nghe kịp không? Chánh pháp và chân lý phải chưa? Luôn luôn là phải có chánh niệm là như vậy đó. Nhưng khi mà chánh niệm mà chúng ta không có trí tuệ để chúng ta thấy đây là chánh pháp thì trong học đó chưa có chánh niệm rồi đó. Quý tử nghe kịp không? Mà chúng ta không có trí tuệ để ta thấy được chân lý thì chúng ta còn chưa có chánh niệm. Quý tử nghe kịp. Do đó khi mà người nói một cái thí dụ, người nói thí dụ thế nào, cái tự thấy cái thí dụ một viên kim cương ha, hay là một vị thuốc, một thuốc uống, thuốc chữa bệnh, để cái tự nghe kịp không? Được chưa? Một vị kim cương, một vị kim cương, với người mà có chánh niệm họ biết được kim cương thiệt hay kim cương giả, đúng không? Và cái người mà có chánh niệm họ biết được thuốc này thuốc thiệt hay là thuốc giả, cái tự nghe kịp ha. Nhưng mà với người mà không có chánh niệm thì họ sẽ lầm lẫn viên kim cương này là giả và cho là thiệt. Thế tự nghe kịp không? Rồi cái lúc đó thuốc này giả họ cho rằng là thiệt, họ đem vào họ gặp được phiền não tại nơi sai lầm của chẳng cái gì, họ có sự ghi nhớ sai là họ chỉ tưởng thôi chứ không có thật, và họ ghi nhớ và họ không có trí tuệ để thấy đâu là đúng hay là thật họ đang có. Xin nghe. Không, hai chứ không là giống nhau. Hai cái nó như là hai đôi bạn vậy đó, chứ còn giống nhau như sinh đôi khác. Thì ta nghe kẹp không? Thì ta nghe kẹp không? Hai đôi bạn giống như ta có hai cánh tay vậy đó, một bên tỉnh niệm tay phải, tỉnh giác người ta trái vậy đó, kịp không? Hai bên hỗ trợ đi nhau, chứ không thể như là gần giống nhau. Thì ta nghe kẹp ha? Rồi chưa? Rồi, như vậy thì khi chúng ta phải biết rằng đó, thí dụ người có tỉnh niệm, người có tỉnh giác thì họ biết được phân biệt được kim cương thiệt, kim cương kim giả. Người có chánh niệm và người có tỉnh giác, người phân biệt được thuốc thiệt, thuốc giả. Quý tử nghe kịp không? Kịp không? Quý tử biết kim cương thiệt, kim cương giả không? Không. Thưa sư tại sao sử dụng cái ví dụ kim cương và thuốc bệnh? Tại vì sao nó có lý do, tại vì từ ngày hôm qua tới ngày hôm nay sư đang duyệt lại cái bộ biên niên sử của chư Phật, của ngài Minh Quân. Ngài Minh Quân ngài có nói đó, mấy như người mà không biết kim cương thiệt thì kim giả đó, thì lúc đó họ không phân biệt được là kim cương. Cái tôi nghe kịp không? Do đó hôm nay vừa sư mới nhớ cái đó sư đặt vô kim cương này. Cái tôi nghe kịp không? Tại vì sư đang đọc là hết cái bộ biên niên sử tập 1 và sắp sửa cho ra in, trong quý tử được đọc qua. Do đó thì lấy cái đó là kim cương thiệt, kim cương giả. Nhà khi mà quý tử thấy được kim cương đó là thiệt cái giả đó, quý tử sẽ thấy là gì? Cái pháp uống đồng và không uống đồng. Quý tử nghe kịp không? Thì khi sao? Cái kim cương thiệt thì không uống đồng, còn cái kim cương giả thì luôn luôn uống uống đồng. Quý tử nghe kịp ha? Do đó đó thì quý tử phải hiểu được là gì? Đó, lấy ví dụ là kim kim cương cho quý tử biết nè, còn quý tử không muốn kim cương thì sư nói dành thiệt hay dành giả thôi. Sư nghe không? Sư nghe. Sư nói kim cương thiệt không rúng động, chứ con thấy đây nhiều người gặp kim cương thiệt rúng động lắm. Rúng động là tại vì nó lớn ra. Rúng động mà mình biết. Chứ còn mà miễn không ai rúng động đâu. Cái kim cương mà miễn mà có bọt có than nữa thì không có rúng động đâu. Sư nghe không? Dạ, tại vì lúc nào cũng có chân lý trong đó. Sư nghe. Ủa sư, vậy sao phân biệt được giả với thiệt kim cương? Thiệt chứ, nên đo độ tuổi, đo độ tuổi, đo độ tuổi mới gạt được kim cương. Ok. Dạ. Mới tự nghe. Rồi chưa? Rồi đó, rồi thôi sư giảng qua cho quý tử nghe cái câu hỏi của một người Phật tử hỏi sư về không cúng động với dục công đức. Nghe câu hỏi của người ta nghĩ tới mình cũng có. Khi ta có, khi ta bị cúng động với dục công đức của chính mình nữa, đừng có dễ vui mà quên mình. Nghĩ rằng người ta có mà mình không có, thực ra mình cũng chẳng có. Nhưng mà cái pháp là tùy miên, à muốn xài giá, ta gặp pháp ngủ ngầm. Rất là nó đủ điều kiện nó bật phát lên, lúc đó ta huấn động không hay, ta bị dao động không hay, ta phóng vật không hay, ta nhịn đó không hay, giờ ta dính mắt nào không hay. Cho đó, khi ta có câu hỏi mà ta đặt ra, quý tử cũng quan hỷ, dịp xét lại cho hoàn cảnh của chính mình, vì chính tại đó đó, chúng ta mới thấy rằng là gì? Cho ta là tấm vải có nhuộm màu được không? Hay là tấm màu chính vải chưa được nhuộm màu, người ta vô phần kinh ví dụ tấm vải. Nghe kìa đó. Chưa? Rồi. Nên chúng ta phải biết. Nổi thế, chịu nổi. Không có đồ la bản hả? Hay quá. Không có đồ la bản. Cái có viết mà không có la bản. Giờ này cái là rúng động với tấm vải rồi. Cái này là rúng động với tấm bản. Cái này nghe kịp không? Nghe chưa? Rồi, chúng ta qua cái thằng gọi là gì? Tấm vải. Nói tấm vải như chúng ta được nghe tuần qua. Mà tuần qua mà Đức Phật Ngài nói trong bài kinh tấm vải mà sư được giới thiệu cho quý tử đó, thì chúng ta có hai loại tấm vải, đúng không? Tấm vải trắng tinh, đúng không? Gọi là chúng ta chính đại củ kệ, được chưa? Được chưa? Rồi là củ kệ. Đây, như có một người mà boss mà người chủ mà là nói với tất cả nhân viên khi họ duyệt xét trong tủ lạnh đó có những đồ mà gọi là củ kệ đó, phải không này, những đồ cũ xưa đó, thì đến thứ sáu là phải dọn ra hết để mà dọn clean cái tủ lạnh đó. Quý tử nghe kịp không? Thì người ta ông boss ông vô nói chứ tất cả những cái gì mà cũ mềm á thì lấy ra, cũ cứng để lại. Cái gì mà cũ mềm á thì lấy ra, cái gì tất cả đều là cũ mềm thì được lấy ra, còn cái gì mà cũ cứng thì phải để lại. Quý tử nghe kịp không? Tại vì cái chữ mà cũ cũ mềm đó tức là gì đây, quá cũ rồi đó, phải không ạ? Nhưng mà tại dùng cái từ ngữ đó không đủ nghĩa, nên cái nhân viên nó bắt đầu nói đấy, bó giận rồi, cũ mềm lấy ra, còn cái gì mà cứng thì để lại. Cái đó là tất cả những cái cứng mà nó chết, nó hư rồi, nó cũng chẳng thể nguyên đó luôn. Quý tử nghe kịp không? Thật chứ là rồi, quý tử nghe kịp không? Để lại cái tủ lạnh. Nghe chưa? Quý tử nghe kịp không? Rồi, quý tử có hai loại vải, Đức Phật nói có hai loại vải, vải trắng tinh mà lại trắng cũ kỹ. Loại trẻ trắng tinh này thì dễ nhiễm màu, đúng không? Dễ nhiễm màu. Loại cũ này á thì khó nhiễm màu và không ăn màu, khó nhuộm, khó ăn màu. Quý tử nghe kịp không? Mà khi ta nghe cái bài pháp này ấy, là ta tự biết liền là ta là loại thứ hai. Ta là loại thứ hai, đừng có biện luận để cho ta là người loại thứ, thì nhớ người ta không, người ta nói rõ đi mình. Dạ, quý tử nghe kịp không? Nghe chưa? Rồi, do đó thì Thì khi mà chúng ta biết ta là khó nhượng, là ta là cũ, cũ gì tâm tiền, khi đặt thân quá khứ nhiều ta đã giàu, đâu ha. Bây giờ ta có tấm giải cũ này, nhưng mà ta bò tiến lên, ta thành tiến, giải, giải một, quý vị nghe kìa không? Còn hay hơn, còn hơn là ta nói trước, ta là giải nhất, rồi chút xíu ta bò xuống lại ta giải. Ta nghe kìa không? Ta nói trước thì ta dễ hơn. Chứ không, mình nói rồi, dành cái một chút xíu xuống hai là nó kỳ. Thì gọi là mới lòng trước, mới lòng trước là lòng sau. Nghe kìa không? Rồi, chúng ta coi lại. Thế mới thì khi mà ta biết người ta tấm giải của ta là ta khó nhượng, là vì sao? Nên ta là dạy của ta dạy cũ. Cũ là từ đâu? Chúng ta bắt đầu cái tập 2. Cũ là từ nơi đâu? Từ nơi nghiệp quá khứ còn đeo đuổi ta mà chúng ta chưa còn cửa nó. Nghiệp quá khứ đang đeo đuổi ta, đang còn đeo đuổi ta, nên ta chưa còn cửa được nó. Chứ nào? Do đó ta còn cũ. Quý tử nghe kịp không? Mà kỹ của ta đây là vì sao? Là vì ta chưa quen tạo ra nghiệp, nghiệp mới để chúng ta thuần thục lại, nghiệp thiện mới, cái tự ngay kịp không? Để chúng ta thuần thục lại, để được thuần thục. Do đó chúng ta đang gọi là gì? Cũ kỹ, đúng không? Để được thuần thục. Vậy thì chúng ta luôn luôn nhớ, chúng ta là tấm giải cũ là như vậy đó. Chúng ta đặt cái tấm giải cũ kỹ là vì sao? Nghiệp cũ chúng ta còn đeo đuổi, nó chụp chúng ta, bắt chúng ta phải sống lại những cái gì của quá khứ mà chúng ta không có thể nào lọc ra được. Chúng ta nghe kịp không? Còn thứ hai nữa đó là cái khi chúng ta thấy những việc nên làm và phải đáng làm nhưng mà ta lọc chưa kịp, người ta chưa quen, chưa hòa học được với trạng thái đó là nghiệp thiện mới chưa được thuần thục. Do đó chúng ta khó nhượng những lời của pháp bảo được. Chúng ta nghe kịp không? Khó thấm nhuần được pháp bảo là như vậy đó. Luôn luôn chúng ta nhớ hai điều, chúng ta nhớ luôn hai điều. Ta là tấm giải cũ vì hai lý do: nghiệp cũ còn, nghiệp mới chưa thuần thục. Cái tự nhớ hả? Chưa tạo những trạng được, phải chưa? Cái tự nghe kịp không? Cái tự thì khi mà cái tự chưa được thuần thục mà nghiệp cũ còn đeo đuổi đó, cái tự có hai lý do. Cái tự lại thấy nữa này. Thứ nhất đó là gì? Khi ta làm việc thiện á, mới đó là không thường xuyên, ta luôn bị gián đoạn. Cái tự nghe kịp không? Chờ bữa có bữa không, khi này khi khác, khi vui khi buồn, khi nhiều khi ít. Cái tự nghe kịp không? Do đó người ta không thường thuộc. Cái tự nghe kịp ha? Chúng ta phải coi. Cái tự nghe rồi, cái tự đổ thừa là tại sao không thường xuyên? Cái thường không thường xuyên này, cái tự cổ thừa cách nào nó cũng mau trở lại là gì? Vì nghiệp cũ mà thôi. Cái tự nghe kịp không? Muốn là thường xuyên lắm, vô gián đoạn muốn lắm, nhưng mà trời ơi, nghiệp cũ nó đeo đủ ta mãi không rời. Cái tự nghe kịp không? Do đó nó đưa ta cái gì? Ồ, hoàn cảnh này ai biết bày tỏ cùng ai. Cái tự nghe kịp không? Do đó nên ta bị tự bị cái trạng thái là gì? Nghiệp cũ đổ thừa lẻ liền. Thực ra không phải nghiệp cũ, có khi nghiệp cũ nó không có đòi, nhưng mà cái tự cứ dịnh cho đó để cái tự nói là nghiệp cũ đó, thì nghiệp cũ nó sẽ sanh lên nó đòi. Cái tự nhớ à? Mà thật nha, là vì sao chúng ta không thường xuyên? Chúng ta bị lo ba trường hợp. Tại sao không thường xuyên? Là vì chúng ta không có bậc hiền tiếp kế bên ta, không có bậc hiền tiếp kế bên ta để nhắc nhở ta. Quý tử nghe kêu không? Không có bậc hiền tiếp ở bên ta để nhắc nhở ta thường xuyên. Giống như quý tử thường hay nói chứ, gặp sư thì muốn tu về nhà lại tu không lành. Cái câu thứ hai sư không cho nói được rồi. Thấy sư nói rồi, đó là muốn tu liền à. Nhưng về nhà lại thấy sao để tu không lành. Quý tử nghe kêu không? Là vì không có bậc hiền tiếp đến bên cạnh. Quý tử nghe kêu chưa? Nghe chưa? Ngồi quý tử không có pháp nương kiên cố, không có pháp nương kiên cố. Quý tử không có pháp nương kiên cố. Quý tử nghe kịp không? Quý tử không có pháp nương kiên cố. Mà người tu không có lập nguyện có pháp nương kiên cố, người tu sẽ tu không thường xuyên. Quý tử nghe kịp không? Phải có lập nguyện có pháp tu kiên cố. Mà mình không có pháp nương kiên cố, người tu sẽ không có tu thường xuyên được. Quý tử phải nhớ như vậy đó. Quý tử phải lập nguyện pháp tu kiên cố lập nguyện, phải tự lập nguyện, phải là phải lập nguyện, được chưa? Chứ không ai bắt mình được, mà mình tự mình phải lập nguyện lên mà có. Thứ ba, quý tử nghe kịp không? Không thường xuyên là gì sao? Dễ vui quên mình. Ba điều đó, chúng ta tu không thường xuyên. Quý tử nghe kịp không? Hẹn lần, hẹn lượt, hẹn ngày mai, hẹn ngày mốt, với ta dễ vui. Quý tử nghe kịp không? Cho nên nay tu không? Tu thì sớm, muộn lắm, để từ từ. Quý tử nghe kịp không? Chúng ta bị có cái phần mà dễ vui quên mình. Ngay khi quý tử có dễ vui quên mình thì quý tử sẽ không thường xuyên, dù quý tử có bạc hiền trí ở cái bên. Quý tử nghe kịp ha? Ngay khi mà quý tử dễ vui quên mình, cho dù quý tử có lập nguyện thì pháp đương kiên cố tự cũng bỏ qua một bên. Tự nghe kịp không? Do đó nó quay trở lại là gì? Quý tử sẽ được là gì? Không thường xuyên. Và chớ dọ đổ thừa là gì? Nghiệp cũ nó đến đòi ta. Tự nghe kịp ha? Nghe chưa? Đừng có dọ nói là nghiệp cũ nó đến đòi ta, mà nó không đòi. Mà quý tử có đổ thừa hoài là nó đòi, thì khi đó nó đòi thiệt. Là vì sao? Cứ mỗi lần người ta cứ nói là nó đòi, quý tử đang tạo ra một cái nghiệp gì? Một ý nghiệp gì? Cộng nghiệp với quá khứ. Nó không đòi mà quý tử cứ nói hoài, nó sẽ là ý nghiệp cộng nghiệp với quá khứ, nó tới nó đòi thiệt. Quý tử phải cẩn thận. Quý tử nghe kịp ha? Đừng có hình xuất dễ vui, nghe chưa? Do đó người ta không có đòi, người ta cho, người ta tha, người ta bỏ, mà mình cứ đòi, mình trả trả. Do đó thì mình sẽ bị cộng nghiệp với cả trạng thái đó. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp. Nhưng bây giờ quý tử không có tội, quý tử không có tội, mà quý tử tới, mà quý tử nói cho ông cảnh sát mà bắt tôi đi, thì ông cảnh sát nói không có tội, mà bắt tôi đi. Tôi hồi đó quá khứ tôi làm nhiều tội lắm, bây giờ tôi không có tội thì nhưng vì quá khứ tôi có tội, mà bắt tôi đi, ông cảnh sát không có bắt. Mà bắt đây bắt được bắt thiệt luôn. Tại vì sao? Quấy rầy ổng. Không sẽ nghe kêu ổng. Rồi quý tử thấy cái trường hợp thứ hai là cái câu chuyện mà gọi là chuyện mà giờ giao thông trên đường lộ của Hoa Kỳ. Quý tử nghe kịp không? Giao thông trên đường lộ Hoa Kỳ là trong cái đường SOV mà đường 95 nó cho 3 người mới đi được. Nhưng mà bữa đó cái bà đó có một đứa con mà chạy trên đường SOV, cảnh sát bắt lại. Đúng không? Thì cảnh sát nói thưa bà chỉ có 2 người, do đó bà bị phạt. Bà này bà nói chứ ông không biết, tôi cho ông biết một điều quan trọng là tôi có một đứa nhỏ trong người của tôi, do đó là tôi đụng 3 rồi. Thì ông cảnh sát dạ thưa bà cũng bị phạt. Tại sao? Tôi phạt bà này 2 người ngồi chung một chỗ. Do đó ai biểu tối là 2 người một chỗ nữa thì cũng bị phạt luôn. Tôi phạt nặng nữa. Người ta không nói, mình đổi ra hai nữa, người ta bắt luôn. Người ta nghe kẹo không? Do đó đừng có hình xuất cái ý nghĩa của mình. Có khi ta cộng nghiệp với nghiệp quá khứ. Người ta nghe kẹp ha? Phải cẩn thận. Chưa, không có đồ mình tù hoài à? Người ta nghe kẹp không? Chưa, do đó người ta phải cẩn thận. Phải cẩn thận, được chưa? Vậy thì khi chúng ta thấy rằng là ta cũ, ta là dạy cũ, mà tại sao là cũ, là khó nhượng? Là cái trường hợp khó nhượng này là gì? Người ta nói hai: một là nghiệp quá khứ còn đeo, hai là chưa thuần thục cái nghiệp mới chúng ta đang muốn thành lập để chúng ta đón nhận được cái nhượng màu. Tuy nhiên trong cái đó có khi là nghiệp cũ không đòi, mà có khi là chúng ta không tu tập thường xuyên những cái nghiệp mới chúng ta muốn tạo ra. Chính do đó chúng ta có khi ta cộng lại cái nghiệp cũ kết hợp là cái nghiệp mới chưa thuần thục, chúng ta bị dính chìm ở trong cái trạng thái gì? Nhuộm màu mà không lấy được màu miếng giải của ta. Chúng ta nghe kịp ha? Vậy chưa? Nào chúng ta nắm được cái nghĩa đó, chúng ta đi vào phần chi tiết, được chưa? Rồi chúng ta đi qua cái phần chi tiết đó là chúng ta sẽ thấy Đức Phật nói chư tỳ khu tăng, đúng không ạ? Cái chư tỳ khu tăng là Đức Phật nói khi mà muốn trở nên một tấm giải nhuộm màu khéo, quý tử nghe kịp ha? đó, từ một cái chuyện màu khó để tới chuyện màu dễ khéo đó, thì một vị tỳ khu là phải biết gì, phải có một niềm tin tuyệt đối, tuyệt đối với tam bảo. Quý tử phải rõ ràng, phải thấy rõ ràng, chứ không phải là chúng ta bỏ qua một từ ngữ của trong lời nói của Đức Phật. Chứ tuyệt đối, cái tên nghe kịp ha, một niềm tin tuyệt đối nó sẽ trở thành là gì? Niềm tin bất thối. Cái tên nghe kịp ha, bất thối. Thì khi chúng ta nói niềm tin bất thối là chúng ta có một niềm tin tuyệt đối. Tuy nhiên theo khoa học ngày hôm nay, với định luật của Einstein, ta cũng vẫn nói là thuyết tương đối, chúng ta không có cái tính chất tuyệt đối. Cái tên nghe kịp ha. Do đó đó, Đức Phật ngài đặt cái câu nói là ta phải có niềm tin tuyệt đối với tam bảo, là chúng ta phải thấy như thế nào? Quý tử nghe kịp ha. Thì quay trở lại, quay trở lại với cái ta đang ở là vị trí cũ kỹ của tấm giải cũ. Quý tử nghe kịp ha. Vậy thì chúng ta muốn có một niềm tin tuyệt đối với tam bảo này, là chúng ta phải thanh lọc nghiệp thiện này thuần thục, để chúng ta có một nhìn rất là rõ ràng và chính xác và không bất khó chuyện. Và song song đó, chúng ta phải rùa đuổi đi những cái nghiệp quá khứ nó còn đeo cuộc đuổi chúng ta, những bận cợn ở trong tâm tư của ta, nghĩ về tam bảo, thì lúc bây giờ chúng ta mới có được niềm tin tuyệt đối. Cái tự nghe kẹp ha, cũ quá khứ chưa thành lập, mới chưa thuần thục trong cái tinh chuyên, do đó ta khó có tuyệt đối. Cái tự nghe kẹp ha, ta khó có tuyệt đối. Vậy thì khi ta nói tới cái niềm tin thôi, ta chưa nói tới phần thực hành, chưa có thực hành đó, cái tự chưa có thực hành, chưa có, mà chúng ta mới khởi lên từ niềm tin thôi, mà Đức Phật ngài đã nói chúng ta phải có một niềm tin tuyệt đối thì chúng ta mới trở thành những vải những màu giải được. Cái tự nghe kẹt. Vậy thì ai là cái người đến với Đức Phật mà được có một miếng giải mà để cho ngài nhuộm vô một cái là nhuộm được màu của ngài cho, như thế thì chúng ta sẽ thấy ai. Chúng ta ngồi nghiệm lại. Tại đức A-sa-chí, quý tử nghe kịp hả? Là sức A-sa-chí, đúng không? Gặp chàng thanh niên ông Bát-thí-sa. Chàng thanh niên ông Bát-thí-sa là một con nhà hiếu học, một con nhà giàu có, mà đi tìm đạo các tôn giáo và đã nương tựa cho ông thầy tên là Sanh-cha-giá. Quý tử nghe kịp hả? Và ông Sanh-cha-giá này, một vị Bà-la-môn ngoại đạo nhuộm màu của Bát-thí-sa. Quý tử nghe kịp hả? Tuy nhiên khi Upatissa đến gặp ôi A Sa Chí, chỉ có nói một pháp nào sanh lên đều có một cái nhân, chính cái nhân đã hiện bày cả các pháp, thì Upatissa đắc được sơ đạo sơ quả. Quý tử nghe kịp không? Sanchaya đã nhuộm màu với Upatissa, nhưng mà Upatissa đến với A Sa Chí chỉ một lời nói của A Sa Chí qua lời dạy Đức Phật mà A Sa Chí chứng đắc được A La Hán vô sinh. Quý tử nghe kịp không? Và A Sa Chí chỉ nói lại cho Upatissa thôi, thì tất cả màu của Sanchaya được trả lại và Upatissa đắc sơ đạo sơ quả. Đó, chúng ta coi cái câu đó thấy chưa, chúng ta thấy không? Rồi cũng vậy. Vậy thì với Đức Phật, với năng lực của Đức Phật, ngài nhuộm màu một cách rất là màu mát, ngài nhuộm màu cho tất cả một người, một dù là tấm vải cũ đi nữa cũng trở thành là gì? Màu dễ nhuộm, và tấm vải thành tựu đi miếng giải được những màu. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì chúng ta phải tìm cái đó, chúng ta không thể nào ta đi tìm được cái sự tuyệt đối này chúng ta đang có. Ta không có được cái tuyệt đối. Tại vì sao? Khoa học ngày hôm nay vẫn nói là thuyết tương đối. Vậy con đường mà tu tập chúng ta cũng nghe đó là trung đạo, chứ không có cực đoan. Quý tử nghe kịp không? Cực đoan và khổ hạnh. Hãy kêu nè, cực đoan khổ hạnh hay là lợi dữ, quý tử nghe kịp. Do đó hai cái con đường đó là con đường tuyệt đối, hai con đường đó là tuyệt đối. Mà đối với Đức Phật ngài chủ trương lấy trung đạo, bỏ cực đoan khổ hạnh và lợi dữ chính mắt. Quý tử nghe kịp anh, hai con đường này là hai con đường là tuyệt đối ngay thời trước thì Đức Phật đã đạo quả. Vậy thì chúng ta trở lại, nếu một niềm tin tuyệt đối với tam bảo, nếu niềm tin tuyệt đối với tam bảo mà chúng ta mà có được đó, thì chúng ta sẽ được nhuộm màu cho pháp bảo Đức Phật ngài đọa tới. Vậy thì chúng ta tìm ra cái con đường đó, thì tìm ra cái chỗ tuyệt đối này để chúng ta thấy được A Sa Chí làm được Upatissa, mà Sanchaya đang có Upatissa trong tay mà không làm được, và cuối cùng Upatissa đi theo A Sa Chí đến gặp Đức Phật, sao trở thành là gì? Sariputta. Đức tử nghe kịp không? Sao này gọi là gì? Xá lợi phật. Mà ngài còn được nổi tiếng là gì? Đệ nhất trí tuệ. Đức tử nghe kịp không? Trước kia ngài đến gặp Đức Phật, ngài tên gọi là Upatissa, chàng thanh niên tên gọi là Upatissa. Đức tử nghe kịp không? Như vậy thì đến với Đức Phật hay đến với đệ tử Đức Phật mà vị đó lọt được, nhuộm được và thành tựu được những giải, dù là những giải đó là giải cũ thành tựu được, thì ta hôm nay ta khai thác cái chỗ đó. Vậy thì ta có cái niềm tin chưa? Ta có niềm tin chưa? Quý ta nghe kịp không? Khi mà chúng ta có một niềm tin, chúng ta phải trách nhiệm, ta phải dùng trách nhiệm đối với Phật pháp. Đối với Phật pháp chúng ta không phải là người tin cách mau lẹ. Đối với Phật pháp chúng ta phải là người tin cách mau lẹ, mà chúng ta cần phải nhiều lần trách nhiệm. Quý tử nghe kịp không? Cần phải nhiều lần trách nhiệm, và trách nhiệm nhiều lần như vậy đó, nên do đó chúng ta mới củng cố được niềm tin các vững chắc, và lúc đó không lung lay. Nhưng ta không có trách nhiệm nhiều lần thì không bao giờ quý tử giữ lấy được cái niềm tin của tử trong cái kiến thức của tử đang luyện đợt đó, sẽ bị lung lay. Quý tử nghe kịp không? Như sư trước cái lứa tuổi 17 tuổi nhưng sư trước lứa tuổi 17 tuổi là sư đã thông suốt hết tất cả horoscope. Bây giờ horoscope tin tưởng nghe kịp không? Thì xong hết tất cả horoscope tin tưởng nghe kịp ha? Rồi sư đã thông suốt hết tất cả Chinese horoscope. Chinese horoscope, mà Chinese horoscope có hai loại, tử vi và tử bình. Rồi tin nghe kịp ha? Rồi qua tất cả là mai thần tướng và tướng đi tướng số, tướng đi tướng số, chỉ tài đời người qua chữ viết, rồi tướng bắt nha, và tướng đó không mất đời người qua chữ viết, vậy là đúng hết ra ra trước 17 tuổi đã xong. Và sư thành tựu hơn nữa là sư coi cho một vị là bộ trưởng nhân dân chiêu hồi là ông Trần Văn Nam trung tá thời cuối sau ông Hồ Văn Chanh và ông Phan Hoài Hiền. Thì lúc đó sư thành tựu, tôi coi các bạn tử vi ông ta, các bà vợ quấn bạn mình. Cũng động là sao? Tại vì cô vô cung mà gọi là cung mà là phúc đức á, là gia đình của bà chết hết, không có nguồn sống. Chết hết nguồn sống. Cái người bạn của sư mới đem cái lá số tự gì, tại đó là nhờ sư cô dùng cho bà. Tại vì nó đang mê con gái quá. Rồi cái đó nó cho hồi giảm bớt lại, giảm bớt lại. Nếu mà ông nó đem cái câu này qua đó, thì bà đâu có cả con cái nó bà cho nó được. Cái đó kêu giảm bớt thì nó không giảm bớt. Thấy sao nó vậy à? Nói đúng như vậy không tin không bỏ đi về đi. Là sư nói vậy. Cái đó đem qua nó cắn răng nha. Nó nói ra: bác ơi, thầy bảo mày sao cậu mà coi tử vi sao lâu quá không coi thì mình không thấy chơi. Nó chết coi rồi nhưng mà con không dám nói cho bác nghe. Không nói đi, nói đại đi, nói cho gia đình bác chết hết trơn. Cái bà mời sư qua, bà mời sư qua. Năm 17 tuổi còn còn cháu xíu xíu mà đi qua cùng lưng cũng lưng cũng với con già 12 tuổi vậy đó. Đúng rồi, đúng không? Cái mặt mày bút cả sữa nữa. Quý tử nghe kịp không? Bà hỏi chứ tại sao cậu dám nói là gia đình tôi chết á? Thì chạy gì cũng bút đó hả, là kết hợp cái cung điện đặt hai bên đó là mồ mã là cổ chỗ nó không có cỏ nữa, khu nó trên là khu khai không có ai tưới nữa, tôi mới thấy vậy đó. Bà nói chứ đúng rồi. Cái thằng bà thương mừng đúng rồi. Năm 60 đấu tố điện chủ giết hết gia đình bà chạy qua kịp của miền Bắc, bà chạy qua kịp chứ không bà chết luôn trong đó. 60 đấu tố điện chủ của Trường Chinh, do đó nó giết sạch hết cho ba gia đình bà chạy kịp. Cách mạng dân quá lúc đó năm 60 bà chạy qua kịp trong nước thì bà đi năm 4, quý tử nghe kịp không? Do đó bà thoát tới năm 60 bà nghe được tin là tất cả dòng họ hàng của bà đều bị giết sạch ở ngoài ngày ba hết vấn đề đấu tố điện chủ. Do đó bà cảm ơn bà hỏi sao lại cảm ơn sáu đứa con gái bà ông với cậu nào là học ca học ca học ca nhà sư nghe nhà sư nghe nghe chưa rồi coi xong xuôi đó rồi qua cái trách nhiệm rồi khi mà sư thấy cái đó là thừa thắng trong lành. Thừa thắng trong lên cái vô gặp ngài tỉnh sử cũng nghe cái tạc kìa đó, nghe đó nó tôi nghe kìa không cũng nói chứ thưa ngài, ngài cho con biết ngài giờ tháng năm của con ngài được liền thì ngài nó đưa nhưng mà ngài đón hộ cái sư thù lại đó nè, cùng giờ cùng ngày cùng tháng cùng năm có bao nhiêu ông tỉnh sử. Tô liền Bữa tối ngày càng chưa nữa, càng vô học Abhidhamma, càng vô học Abhidhamma, càng luận giải với khoa học của sư. Kiến thức của sư luôn luôn là đối chiếu, sư không có bao giờ chịu chấp nhận. Sư luôn luôn lúc nào cũng phải đối chiếu, chứ không bao giờ chấp nhận. Sư cứ chấp nhận lại và giải thích trong cái chấp nhận này, thì bắt đầu là sư hớt. Người ta đi từ tàu luôn, tóc cũng bớt luôn. Người ta gọi là chắc cái này nghe kìa không? Rất dài, rất dài, cái tóc cũng bớt luôn. Người ta nghe kìa không? Rất là quan trọng. Do đó, khi mà chúng ta có cái niềm tin tuyệt đối là chúng ta phải có trên nền tảng của một sự trắc nghiệm, chứ không phải dỗ tin một cách mau lẹ. Vậy thì khi chúng ta muốn có một niềm tin tuyệt đối, ta có gì? Tự chánh tính. Tự nghe kịp hả? Tự chánh tính. Tinh tính có bốn, như là tinh lý nhân, tinh lý quả. Mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng, chúng sanh có cái nghiệp riêng, có cái nghiệp riêng. Và cuối cùng là gì? Tinh và trí tuệ của Đức Phật. Thì đó chúng ta có tự chánh tính. Còn nếu ra ngoài tự chánh tính này thì ta có cái gì? Mê tín. Chúng ta sẽ có mê tín. Như vậy thì khi cái người mà bác nhân, cái người là bác nhân không có nhân, người nào không có tinh quả thì ta gọi là gì? Người ta thấy sai, chấp lầm. Người ta nghe kịp ha. Người ta không có nhân, không có quả, rồi do đó thì gọi là người đó là bị gì? Tà kiến. Người ta nghe kịp không? Không có cái gì mà pháp sanh lên mà không có ở nhân, không pháp nào sanh lên mà quả. Vậy chưa kìa. Như vậy thì ta lấy cái đó, ta lấy ra, ta đem xuống cái chữ tàm bảo này ra. Ta lấy ra xuống, ta đem tàm bảo này ra. Như vậy thì nhân nào có tàm bảo, quả nào mà tàm bảo hiện tại. Đó, thì ta phải còn. Ta phải có trách nhiệm, chứ ta không có chịu thua. Mà ta nghe cái hả? Đào rồi. Cái bảo giá đó chứ, cái bảo làm liền, làm liền. Vậy đó nè, chúng ta phải có chứ. Chứ đâu có phải người ta dễ bỏ qua được đâu. Nhân nào là có tam bảo, mà quả nào mà có tam bảo được hiện bài thì cái niềm tin nó ta có được đó, cái niềm tin nó ta mới thì tôi sẽ. Còn không thì ta dễ trung lai đó. Người nói sao ta cũng nghe, người ta nói sai ta cũng nghe theo, người ta nói chặt ta cũng nghe theo, cái đó hại ta thôi. Cứ tự nghe kịp không? Nhân nào nó có tam bảo, người tự nghe kịp ha. Như thế thì phân tích tam bảo nó có ba đúng không? Cái này là quý báo được chưa? Vậy chưa? Như thế thì tam bảo có ba là có pháp và có tăng. Cứ tự nghe kịp không? Nghe chưa ta? Dạ. Nhân quả, cái nghiệp riêng, mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng và trí tuệ của Đức Phật. Trí tuệ của Đức Phật. Nghe chưa? Rồi chúng ta có tứ chánh tính. Nghe chưa? Rồi như vậy thì chúng ta có nè. Rồi thật chưa? Còn xong cả hàng, cứ tự đi xếp xong cả hàng. Sư đi chậm, cứ tự nghe kịp không? Đi mau như chúng mình rất là thật. Nhưng mà hồi nãy nói qua đề tử gì thì nghe rõ lắm mà. Đâu có hết đâu. Cái gì thì nó có hết. Mà nói nó khác được hết. Không mà. Này vậy đó. Cái gì là vậy không mà. Biết hết. Rồi chúng ta nói tam bảo nó có ba, là ba việc quý báu ở trên đời này hay trong thế gian. Ta nói là Phật, pháp và tăng. Chúng ta mới bổ sẽ Phật pháp tăng theo cái kiến thức của ta. Chúng ta theo kiến thức của ta. Chúng ta ra kiến thức cái gì? Pháp là gì? Là giác ngộ. Phật là giác ngộ. Nghe chưa? Rồi pháp là gì? Lời dạy của đấng giác ngộ. Hoặc là đấng giác ngộ đi ha. Nghe chưa? Lời dạy đấng giác ngộ. Nghe chưa? Rồi tăng là người thực hành theo, người thừa hành theo lời dạy đấng giác ngộ. Nghe chưa? Rồi chúng ta thấy đặt anh gì đó. Nghe chưa? Rồi chúng ta bắt đầu, ta đặt bổ túc vô, ta bổ túc vô nghe kịp ha. Phật là gì? Là đấng giác ngộ. Pháp là gì? Lời dạy của đấng giác ngộ. Tăng là người thừa hành theo lời dạy của đấng giác ngộ. Chúng ta bổ túc vô. Nhưng giờ ta lấy thí dụ ra, ta lấy thí dụ trước. Và thí dụ như giác ngộ, đấng giác ngộ như là người cha hay là người mẹ ở trong nhà, chủ nhà. Cái tự nghe kịp không? Rồi ở trong nhà là có cái lời dạy của người cha người mẹ ta gọi là gì? Gia quấn cà, gia quấn cà với tôi đừng bỏ vô là miễn trả nha. Bây giờ mình nói về gia quấn cà cái bắt đầu bỏ vô miễn trả liền nha. Nghe kịp không? Gia quấn cà tức là dạy của cha mẹ trong nhà thôi. Người ta nghe không? Rồi cái người nào thừa hành theo là có. Còn cái phải không? Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe hết rồi đó, người ta bỏ vô người ta, người ta nghe chưa? Rồi người ta bỏ thí dụ vô như vậy đó. Như vậy thì cha mẹ ở trong nhà cũng như đấng giác ngộ tại chùa hay nơi tâm bảo. Mẹ là cha mẹ tại nhà như đấng giác ngộ nơi tâm tâm bảo. Còn lời dạy của cha mẹ cũng như lời dạy của đấng giác ngộ ở nơi tâm tâm bảo. Người thực hành theo lời dạy của cha mẹ cũng như là chư tăng hay là đệ tử của Phật tự hành theo lời dạy của Phật. Cái tôi đồng ý chưa? Ngài quý tử thấy cái được cái đó. Như vậy thì hai điều, một thứ nhất á, nếu mà cha mẹ dạy sai, nên là cha mẹ dạy sai thì ta có nghe theo không? Không trả lời hết nè. Cha mẹ dạy sai ta có nghe theo không? Không dám nói trả lời hết nè. Con ơi hãy nhớ lấy câu này, một đêm ăn chợ mừng ba năm làm. Quý tử có làm theo không? Hồi nãy giờ hổ không làm sao chịu không? Cha mẹ dạy sai chúng ta có nghe theo không? Phải trách nhiệm đó, đi làm thử, đi làm thử, phải trách nhiệm, ghê chưa, ghê quá, lót thì ghê quá, vừa nói xong mà trách nhiệm là gì đó, nói ok ok, cha mẹ dạy sai cũng phải trách nhiệm, cha mẹ dạy đúng có trách nhiệm không? Cũng trách nhiệm, quý tử nghe kia không? Nó đó, cái đó là quý tử có cái đức tin. Tại sao có đức tin là vì sao? Khi chúng ta cho mẹ ta dạy ta sai, nếu người ta nói chuyện dạy mà sai, chúng ta hài vế, dạy tức là luôn luôn lời khuyên hay là chỉ dạy đúng không? Mà sai chặt thì cái đó nó có hai cái hướng đi khác nhau, chứ là lời khuyên. Mà lời khuyên này trên cái sự sai trật này đó thì chúng ta đặt lên cái gì? Một cái kiến thức của cái người đó đã có. Để tôi nghe kịp không? Đấy chứ là lời khuyên hay là lời chỉ dạy mà trên cái kiến thức của người đó mới nói ra được. Để tôi nghe kịp không? Mà họ sai trật và không có được đúng á, thì lúc bây giờ đó, kiến thức của người đó được đặt lại. Thì tôi được đặt lại. Phải không nào? Mà khi mà tôi phát hiện được này là sai, phát hiện được này sai mà không đúng á, thì chúng ta không nghe lời khuyên và chúng ta nhìn cái kiến thức của cái người đang đã có đó là không có niềm tin rồi. Nhất sự bất tính dạng sự bất bình, đúng mà, tôi nghe kèm không? Nói chưa? Tôi đã không đồng ý chưa? Nói chưa? Như vậy thì cha mẹ của ta ở trong nhà dạy ta có khi dạy đúng, có khi dạy sai, tôi nghe kèm không? Cho dù đó là giao huấn ca, những lời giáo dục giáo huấn của cha mẹ để cho con cái, người con cái thực hành theo. Như vậy thì chúng ta quay trở lại trên cơ sở này, tên đặt ra lực lượng trách nhiệm. Vậy thì trên cơ sở này, khi một đấng giác ngộ mà nói ra lời dạy này mà chúng ta thực hành theo mà không đem lại sự an lạc, không được an vui hay đem cho ta được sự giác ngộ, thì cái đó chúng ta không có thể là tin được. Quý tử nghe kịp không? Tại vì sao? Quý tử không có trên căn bản đó, quý tử không trên nền tảng đó, thì người khác có thể nói đây là tam bảo, cũng như người ta nói thuốc giả thuốc thiệt, người ta không phân biệt được. Thế tự nhiên hiểu không? Phải cản, phải cản thẳng. Người ta nghe kêu không? Phải chưa? Như vậy thì khi người ta dùng cái đó, chúng ta phải tìm cái nhân và cái quả và mỗi chúng sanh và trí tuệ, người ta tìm ra. Cứ tự không thể nào chúng ta nói niềm tin tam bảo phải tuyệt đối, nhưng mà trên tuyệt đối mà không qua trách nhiệm thì chúng ta là niềm tin Phật bảo, niềm tin tam bảo chúng ta trên một nền tảng gì? Không có kiên cố. Khi mà phát hiện được tam bảo thì giả của nó thì chúng ta làm sao? Sụp đổ cái niềm tin của ta liền. Cứ tự nghe kịp chưa? Hiểu không? Hiểu hả? Thấy chưa? Chúng ta phải cẩn thận, phải cẩn thận từng mỗi phút giây. Quý tử nghe kịp ha? Thấy chưa? Rồi một người thợ săn đi săn bắn, sáng hôm đó đi lùa, đi một lùa một con chó, một bầy chó dữ đi theo săn. Người vừa đi vào trong rừng vừa tới cửa bề mình thì gặp một vị tỳ khưu ở trong rừng già đi ra. Thì anh chàng thợ săn này tà kiến ác cảm, nói rằng là hôm nay ta xui rồi đó, đi gặp ông sa môn chọc đầu, chắc bữa nay đi săn không có mồi. Thì quả thật đi nguyên một sáng tới trưa, ông ta tới trưa trời, ông ta phải trở về mà không có một mồi trong tay, một miếng thú nào trong tay. Thì lại thấy vị tỳ khưu này ở ngoài rừng, ở ngoài thành phố, chở vô trong rừng lại. Tại sáng ngày đi ra bác, đi các bác khách thịt, đi ra làng, ngày đi bán. Thế cái chở về thì bị thợ săn này nói chứ, sáng đi ra xui, bây giờ chưa về gặp ông xui này nữa, thì phải giết ông này thôi, phải không? Nhưng mà khi mà giết á, thì vị sa môn, vị tỳ khưu này nói đừng có làm điều khác đó. Ông ta sợ, ông ta leo lên cây, ông ta leo lên cây, thì ông thợ săn này không có ngừng lại. Ông thợ săn này chứ, ta cũng phải làm ngược cho ngươi luôn à. Ông lấy cái mũi tên, ông chích cái tiền đồng tầng đó. Cái vị tỳ khưu này quảng hốt quá, run lại, lo sợ đó, gỡ cái y, chụp xuống trên người của ông. Thì các bài chó dữ nãy giờ đó, nhìn thấy ông tỳ khưu là ông thợ săn đang ngược đuổi đó, chụp vô đó thành cái y, nhào vô cắn. Cắn đắt bét ông thợ săn đi. Mà ông tỳ khưu ở trên đây, lùa hét mấy con chó cũng không được, tại vì nó đang sai. Đang say mê trong cái trạng thái gì, nhìn rằng là y áo của vị tỳ khưu, người đang mặc đó là vị tỳ khưu, nhờ cho nó cắn. Nó cắn khi nó tát bét trong tỳ khưu, ông thời gian này đó, thì ông thời gian chết rồi đó. Thì ông tỳ khưu khét la lên đó, thì mấy con chó quảng hốt bỏ chạy vô hình. Thì quý vị thấy chó săn nhìn lầm y, tưởng làm vị tỳ khưu, quên biết rằng là chủ của mình. Quý vị nghe kèo không? Để vì sao? Nó tà kiến, nó thấy sai, nó không phát biệt rõ ràng. Quý vị nghe kèo không? Và nó không tìm ra được nhân nào quả nấy, do đó nó làm ra hành động gì? Sai trật. Tại nơi có một niềm tin của nó là gì? Thấy y háo là gì tỳ khưu, mà cái nhào vô nó cắn thôi, không biết đó là chủ của nó đang ở trong cái y đó. Quý vị nghe kèo không? Vậy thì người Phật tử của ta cũng vậy, chúng ta cũng phải cẩn thận với tâm bảo. Nếu ta không có một niềm tin á, và có một cái chánh kiến á, nhìn cái được nhân quả đó, thì ta thấy tâm bảo là ta tin. Và khi chúng ta cũng sai lầm như chó săn hiểu lầm thợ săn là vị tỳ khưu, trùm cái y của một vị tỳ khưu. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Chứ nghe quen quen rồi chứ. Hiểu không? Thì rất rõ ràng như vậy đó. Quý tử phải cẩn thận vô cùng, phải cẩn thận vô cùng, phải chưa? Như vậy thì khi chúng ta tìm ra được cái mà niềm tin của ta, thì niềm tin đó bây giờ đó, niềm tin này là không phải từ nơi tâm bảo làm cho ta có, mà niềm tin này tự ta tìm ra được có, và chính đó ta mới có niềm tin với tâm bảo được kiên cố. Tôi nghe kịp hả? Nghe chưa? Niềm tin này không phải nơi tâm bảo làm cho ta có, mà từ nơi ta làm ta có, nhớ niềm tin đó ta mới có với tâm bảo được. Không sao được. Cái tôi nghe kịp hả? Nghe chưa? Rồi có một vị đi đến như Đức Phật. Khi mà Ngài đắc đạo quả xong, Ngài đi ở dưới cội cây. Cái vị đó là một vị Bà La Môn thanh niên, đến như Đức Phật, nhìn thấy dấu chân của Ngài trên tại bãi cát, trên nền đất cát rất đứt nữa, đất đó. Thì cái dấu chân Ngài ra nó khác thường. Quý tử nhìn vô phần chân Ngài thì có nhiều con thú và có bánh xe bắt chánh đạo nằm ở giữa quần khoen. Thế đó cái vị Bà La Môn thanh niên này người kia phải là vị Phạm Thiên không? Đức Phật nói hồng Như Lai không phải là Phạm Thiên. Này người kia có phải là chư thiên không? Thì Đức Phật nói Như Lai không phải là chư thiên. Này người kia có phải là một vị thần, vị thánh, vị mộc thần ở đây không? Đức Phật nói Như Lai không phải là vị thần, vị thánh, không phải là vị mộc thần ở đây. Quý tử nhìn thấy không? Nguyên cái người đó chưa có một niềm tin, người đó chưa biết Đức Phật, chỉ nhìn ra thứ đó vị tỷ tới là trời Phật Thiên, trời chữ Thiên thôi. Quý tử nghe kèm không? Còn Đức Phật Ngài mới làm cho vị đó thấy như vị trí của Ngài một vị Phật, và vị đó được nghe và hiểu, và từ cái sự hiểu đó, trong cái sự hiểu biết đó, ông ta mới so sánh giữa một vị trời với vị Phật. Ông ta mới hiểu được đây là một vị Phật, không phải là vị trời. Ông ta mới bỏ cái kiến thức của vị trời đó, ông ta mới quay là nhìn Phật như một vị Phật. Trên kiến thức ông ta được nhìn Phật kiên cố. biết tôi nghe kìa mà. Thế chứ, Đức Phật Ngài không có kêu gọi tất cả các người đến với Ngài hãy tin lời Như Lai và hãy lắng nghe những cái gì mà mình được nghe. Quý tử nghe không? Mười pháp quán sát. Quý tử nghe nè, Đức Phật có cái bài pháp gương, pháp gương, pháp kính, hay là cái gương. Quý tử nghe kịp không? Hay là pháp kính là cái kính soi gương. Quý tử nghe kịp ha? Đức Phật Ngài có cái bài đó không phải vì một vị A-la-hán nói mà ta phải tin, mà ta phải thực nghiệm trên cái lời nói đó, và từ nơi đó khởi lên một niềm tin qua cái thực hành, chứ không phải vì A-la-hán nói. Quý tử nghe kịp ha? Thứ nhất, không phải vì A-la-hán nói mà ta tin, không phải một vị A-la-hán nói mà ta tin. Quý tử nghe kịp ha? Không phải một vị đó là Nhất Lai nói mà ta tin, không phải gì đó là Thất Lai mà nói ta tin, không phải cái gì đó là thầy tế độ ta nói mà ta tin, không phải một vị đó là một vị Đa Văn Quảng Kiến mà ta tin, không phải gì đó được học ở nơi các vị thầy của họ mà có, học ở nơi các vị thầy của họ học mà có mà ta ngồi nói mà ta tin, và cũng không phải gì đó trên kiến thức của họ có để mà ta tin. Và chân thì thực hiện đó là ngay cả thầy của ta nói ta cũng vẫn chưa tin, và cuối cùng là gì, hoàn toàn là gì, kiến thức của ta chưa được đắc chứng, chưa gọi là tin. Chưa nghe thưa sư, như vậy có nghĩa là cái người, những người mà không có luôn luôn phải phát quan sát lại, nhưng mà cái người mà không có kiến thức nhiều đó thì họ không có niềm tin hay sao? Không có niềm tin, tin kinh không kiên cố, tà tính không kiên cố. Những người mà không có học hoặc là không có đầu óc suy nghĩ thì họ không có, có niềm tin, nhưng niềm tin nó không kiên cố, họ sẽ bị lung lay khi mà họ đối diện với một cái sự thật, cái một niềm tin họ sẽ bị lung lay rất tê đây đâu tê đây là thầy tế độ, tê đây thầy tế độ. Rồi, thưa sư, nhưng mà trong một cái hoàn cảnh khác đó, là trong một cái môi trường mà cực đoan khác thì là người mà có nhiều kiến thức quá cũng không có niềm tin. Người mình có kiến thức quá hay là người kia có kiến thức quá làm cho mình tin hay tin? Cái người mà có nhiều kiến thức quá đó thì họ không có dễ tin được. Đó là cái thứ 10. Cái thứ 10 chưa thực nghiệm, chưa thực chứng, chưa tin. Người có kiến thức nhiều quá mà họ chưa thực nghiệm, chưa thành chứng, chưa tin. Các bạn nghe kèo không? Qua cái bài 10 pháp gương, chúng ta phải biết. Do đó đó, Đức Phật Ngài vẫn cũng nói chúng ta 10 quán pháp. Quý tử nghe kèo không? Pháp gương. Pháp gương là sôi lại. Pháp kính là làm cái kính để ta sôi lại, nhớ những lời dạy của Đức Phật. Và từ đó, ta có niềm tin. Người ta dân quản kiến, đa dân quản kiến, người có đa dân quản kiến nói ta chưa gọi là tin, người đa dân quản kiến nói ta cũng chưa gọi là tin. Rồi người được nghe, được học từ các vị của bậc A La Hán, bậc Bất La Nhất La nói với ta cũng chưa gọi là tin. Xin nghe kiểu ha, được học từ nơi các vị đó nói lại ta nghe, ta cũng chưa gọi là tin. Thấy chưa? Rồi, người mà được có những kiến thức ra con đường tu tập của họ, họ đem lại cho ta những lời nói đó, ta cũng chưa gọi là tin. Các bạn nghe kịp không? Rồi chứ chưa? Và tính thầy tế độ của ta, thầy tế độ của người, thầy tế độ của ta, nó ta cũng chưa tin. Và thứ 10 là gì? Kiến thức của ta có, cũng ta chưa gọi tin. Tại vì ta chưa thành chứng trên thực nghiệm. Người ta nghe kịp không? Có chưa? Như Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa, đúng không? Đề Bà Đạt Đa có kiến thức không? Đề Bà Đạt Đa có kiến thức. Đúng không? Đề Bà Đạt Đa có kiến thức. Hiện bài được thành thông không? Hiện bài được thành thông. Tuy nhiên, kiến thức của Đề Bà Đạt Đa không nên tin. Người ta nghe kịp không? Và còn nguy hại. Người ta nghe kịp không? Có chưa? Người ta nghe kịp không? Có chưa? Rồi. Rồi, người ta nghe kịp. Thầy, số 10 là kiến thức của ta. Kiến thức của ta. Yeah. Thứ 5 là thầy tế độ của người nói ta nghe. Thầy tế độ của mình chứ. tính vô sinh. Thì nói nữa ha. Một bậc A La Hán nói ta chưa tin, một bậc Bát Lai nói ta cũng chưa giỏi tin, một bậc Nhất Lai nói ta cũng chưa giỏi tin, một Thất Lai nói ta cũng chưa giỏi tin. Thì ta nghe kịp không? Thầy tế độ của người nói là ta nghe cũng chưa giỏi tin. Người đa dân bản kiến nói ta cũng chưa giỏi tin. Người được học ở các bậc thánh A La Hán dù Bát Lai Nhất Lai Thất Lai nói cho ta cũng chưa giỏi tin. Các bạn nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi kiến thức truyền thống, kiến thức được truyền thống, kiến thức được truyền thống, được truyền thừa cũ xưa đem lại chúng ta cũng chưa giỏi tin. Và thầy tế độ ta nói cũng chưa giỏi tin, và kiến thức của ta đang có cũng chưa giỏi tin. Ta còn phải trên thực, thực chứng, thực thực nghiệm. Các bạn nghe kịp ha? Dạ. Dạ, thầy này á. Dạ, thầy tế độ ta. Dạ. Cái chưa? Do đó, đó dưới cái pháp này, quý tự đọc trong cái bài nào? Trong cái bài kinh Mahāparinibbāna Sutta, kinh Diên Tịnh Niết Bàn của trường Bộ Kinh, Đức Phật ngài trước khi trên đường ngài về Kusinara, ngài giáo pháp cho Đại Đức Ananda 10 pháp gương soi gương lại để mà suy gẫm mà cân nhắc với cái niềm tin đó. Do đó đó quý tự muốn phải rõ hơn. Quý vị trở lại cái bài kinh Đại Viên Tịch Niết Bàn của trường Hộ Kinh mà chúng ta đã được nghe, được có trong tay quý vị trong quyển giáo án đó. Như vậy thì khi chúng ta thấy cái niềm tin tuyệt đối của ta là vì sao? Là chúng ta phải trên của cái kiến thức của mình và trên thực chứng thực nghiệm của mình đã trắc nghiệm nhiều lần, chúng ta mới khởi lên niềm tin. Chính đó chúng ta mới thấy Tam Bảo là một niềm tin bắt thói của ta mới được. Xin nghe. Sao trách nhiệm được trí tuệ Đức Phật? Được. Được, các bạn đi chung là Phật nè. Nói chẳng hạn như đơn giản, khi một người mà sai di mới vào đường tu, quý vị nghe kịp không? Thì người sai di mà muốn đi hành đầu đà, hay một tỳ khu mới tu muốn đi hành đầu đà rồi hình già mà hành thiền tại nơi đó, thì người tỳ khu đó hay người xuất gia đó được cho cái bộ lọc nước và bảo rằng khi vào trường gà nhớ lọc nước 7 lần vì trong nước có chúng sanh tại nơi đó. Trong kinh có nói, trong luật có nói. Như thế thì khi ta nói chứ, ô kiến thức của Đức Phật, trí tuệ Đức Phật nói rằng trong nước có chúng sanh. Xưa kia thì chúng ta không biết, nhưng bây giờ chúng ta biết trong nước có chúng sanh không? Có, nhiều lắm. Đó là trí tuệ Đức Phật hơn 2000 năm thì trước ngài đã nói, rồi chưa? Lúc là ngài nói rồi. Rồi, trí tuệ Đức Phật ngài được đặt trên nền tảng ngài giác ngộ bậc Niết Bàn, đúng không? Tự nghe kịp ha, ngài chứng tri được Niết Bàn, ngài chứng ngộ được Niết Bàn, do đó ngài mới thành quả vị chánh đẳng chánh giác. Trên con đường Niết Bàn này ngài tìm ra chứ không có thầy chỉ dạy, qua đó ngài được trở thành bậc chánh đẳng giác. Trên cái đường Niết Bàn này ngài nói thế gian này là vô thường, thế gian này là khổ đau, thế gian này là vô ngã. Chúng ta luận tại nơi đây, nếu vượt qua khỏi cái này ta qua khỏi trí tuệ Đức Phật, nhưng mà ta chưa qua được cái này ta tin rằng trí tuệ Đức Phật thù thắng. Ta nghe cái quá, nhưng ta tin của Đức Phật chính tri niết bàn giải thoát, trình tam tướng vô thường khổ đau vô ngã, mà qua khỏi cái đó thì vượt qua trí tuệ. Còn ta chưa vượt qua được đó thì ta ở trong trí tuệ của ngài chỉ dạy, mà chúng ta biện bác, chúng ta trách nhiệm nhờ thật sự có vô thường hay không, hay ta biên quan yến thế thì ta nhìn lại thì nếu có ta thực nghiệp, còn không có thì ta bác bỏ, thì ta không tin. Cái tin nghe kịp ha, được chưa? Rồi vậy thì hôm nay chúng ta quay trở lại cái niềm tin tuyệt đối của ta từ đâu mà có? Từ nơi có cờ, từ nơi trên thực nghiệp. Cái tin nghe kịp ha, cái tự phải từ nơi trên thực nghiệp, phải từ nơi trên thực chứng, chứ không dỗ niềm tin cách mau lẹ. Đồng ý chưa? Cái chưa? Cứ tự nghe kịp à? Rồi ha. Rồi, từ đó chúng ta đi tới vấn đề. Như vậy thì ở đây, khi mà Đức Phật này chư tỳ khu, này chư tỳ khu, hãy đặt niềm tin tuyệt đối và đảm bảo, chứ không phải ngày kêu gọi phải có một niềm tin tuyệt đối và đảm bảo. Ngày kêu mình phải tìm hiểu và có niềm tin tuyệt đối và đảm bảo. Quý tử nghe kịp à? Như vậy thì tâm hồn sẽ ra lần nữa, quên nó kịp không? Tam bảo, vậy chưa? Gặp cái niềm tin, cái tỉnh nghe kịp ha. Vậy thì khi ta nói tới niềm tin được đặt cái trên mấy trường hợp, cái tự có biết được không nào? Niềm tin được đặt trên mấy trường hợp? 8. Hả? Niềm tin được đặt trên mấy trường hợp? Hả? Niềm tin mới ngồi hỏi cũng không biết đâu. Được chưa? Nhà tam bảo đã có niềm tin. Cái chúng ta niềm tin chúng ta có hai trường hợp. Hiểu chưa? Niềm tin ta có hai trường hợp. Được chưa? Một là tứ chánh tính. Được chưa? Hai là mười pháp cương. Mới gì nó đây câu hỏi là không trả lời rồi. Trời ơi. Nhưng mà chưa nói tới tỉnh tấn thì mới hỏi lại cái hỏi lại cái lớp nhất trên đời này. Niềm tin có mấy là trường hợp, niềm tin có hai trường hợp, đúng không? Một là ta tứ chánh tính, hai là ta có mười pháp gương. Ta nghe kịp à? Như vậy thì quý tử ở hạng người nào? Ta nghe kịp không? A sa chí nói một pháp upatissa đắc đạo quả là gì? Upatissa bỏ hết tất cả để đến a sa chí để lắng nghe một câu pháp. Còn ta đến với một cái pháp, ta lấy hết kiến thức của ta để ta đối diện với người đang nói. Quý vị nghe kèo ha, là lúc bấy giờ ta có cái tờ giấy thì tấm bài cụ thể. Đúng rồi, bắt buộc. Do đó khi chúng ta đụng vô cái đó, chúng ta có mười pháp cương, ta có niềm tin. Từ đó chúng ta mới thấy niềm tin này chưa tuyệt đối, chúng ta mới xoay qua niềm tin tự chánh tính. Hiểu không? Chứ nghe. Vì sao gọi đó là cũ kỹ? Vì sao gọi đó là trắng tính? Tinh tinh là mới. Hiểu. Dạ, rồi coi nè. Rồi như vậy thì hồi nãy đó. Dạ. Khi mà người ta vừa nói phải không? Người ta vừa nói á, ta nói cái này có phải là kiến thức người nói không? Cái này có phải một vị A La Hán nói không? Cái này có phải bậc A La Hán nói không? Người tự đã tìm ra một cái pháp gương. Niềm tin đầu tiên chúng ta cũng đã có là cũng từ A trong vị trí cũ kỹ, phải không? Được chưa? Và sau đó niềm tin này không thể nói, chúng ta mới bắt đầu chúng ta qua cái niềm tin nhân và quả. Chứ không á thì cứ tự đi từ ở trên này xuống á, người ngoài người ta gọi đệ tử Đức Phật hay là Phật giáo, tin vào giáo điều nhưng mà không có trí. Quý tử nghe kịp không? Không được. Đi từ dưới lên trên. Đấy. Luôn luôn này Đức Phật ngài cho mình phải nhớ giải mà. Cái tên nghe kêu không? Soi gương trước. Soi gương trước, nhìn thấy pháp, chứ mà đừng nhìn thấy mình nha. Soi gương chứ nhìn thấy mình. Mình đừng có nhìn soi gương để nhìn thấy thì pháp, chứ không phải nhìn thấy mình. Cái tên nghe kêu không? Do đó thì khi ta đến với tâm bảo, ta có hai loại niềm tin. Niềm tin của ta, niềm tin của mười pháp soi gương, và từ đó chúng ta mới đi tới niềm tin của chánh tính. Tôi nghe kịp ha? Nếu như mà chúng ta đi tới một cái niềm tin chánh tính á, thì lúc bây giờ ta là gì? Ta là bậc gì? Thánh nhân. Tôi nghe kịp ha? Tôi nghe kịp ha? Khó có lắm. Vô cái nghe nhân quả không thánh nhân hết rồi. Tôi nghe kịp không? Vô cái đấy chứ một pháp sanh lên thì có cái nhân, chính cái nhân hiện bày các cái quả, cái bắt đầu quả liền là thánh hết. Tôi nghe kịp không? Vô cái là thánh hết liền à? Nhưng có tôi nói chuyện chưa chắc gì tất cả cũng giống hết đi. Nên là có cái trường hợp nào cũng có cái nhân hết đi à. Còn cái gặp trường hợp cái nhò nó xích lét sao? Nó có hộp. Nó có cái hộp nó teo chứ nó cũng có. Mấy tên nghe kia pháo. Làm cái nhân. Thấy không? Thấy tự thấy không? Một cá pháp lưu sanh đều có nhân, nhưng mới có quả. Cái người khoa học Mỹ, người khoa học Mỹ nói chứ, sẽ có lẽ sẽ có nhân đâu. Mấy tên nghe kia pháo. Thấy nghe chưa? Chúng cái đó thì sẽ nghe. Okay. Không hoàn toàn 100%, nó cũng có nhân chút xíu. Nhân chút xíu thì đâu? Dạ, thì đâu có mấy ngộn đâu. Trái dừa hấu á, có. Trái dừa hấu. Trời ơi, trái dừa hấu. Đó họ sẽ đánh hộn nhé. Kiểu không? Nên mới tự thấy không nè? Nên nó cứ tự phải cả. Cảnh hạn. Là gì sao? Đứng trước khoa học. Quý tử không thể nào nói giáo điều. Mà quý tử đứng trên khoa học, quý tử phải nói trên khoa học của trí tuệ. Đã mới chịu. Quý tử nghe kèm ha. Nhất là ngày hôm nay, dù đến thế kỷ 21 này, chúng ta đã đứng trước mặt. Là chúng ta phải cẩn thận gì? Không đặt giáo điều một cách tuyệt đối với những người mà khoa học người ta đang tìm kiếm, hiểu về lời dạy của Đức Phật. Nếu tử không, nếu mà không bỏ được điều đó đó, thì quý tử đưa cái giáo điều nhân quả đó thì người ta sẽ nói là gì? Lý nhân quả. Quý tử nghe kịp không? Đó là một thuyết định mệnh. Họ sẽ nói một thuyết định mệnh. Lý nhân quả, họ sẽ nói đó là thuyết định mệnh. Người có nhân này thì có quả kia, không ai được giải thoát cả. Và đó họ sẽ cho rằng đó là thuyết định mệnh tiêu cực. Quý vị nghe kẹp ha. Do đó khi chúng ta chưa vững cái niềm tin của ta, hay chúng ta chưa vững cái trí tuệ của ta rõ biết trên cái niềm tin này, thì chúng ta nói một cách thiếu cẩn thận hay khinh suất, chúng ta sẽ bị đánh đổ ngay từ lúc đó, ngay khi ta nói chuyện với những nhà khoa học một thuyết định mệnh, chứ không phải một lời dạy cũng đánh giác ngộ cho ta giác ngộ và thức tỉnh được. Quý tử phải cẩn thận. Tuần sau xin lên trên Massachusetts thì có cái chuyến đi thuyết giảng ở trên đó, và họ đã bố trí sẵn một số nhà khoa học ở trên tỉnh Massachusetts để gặp sư vào buổi tối thứ bảy sáng ngày chủ nhật, để mà sư giải đáp cho họ những cái gì gọi là khoa học trong lời dạy của Đức Phật trên nền tảng của một niềm tin của Tam Bảo. Họ đã sắp đặt sẵn với sư. Do đó thì hôm nay sư cũng nói người ta nghe, chúng ta mới từng phải thấy khó khi người ta không có chịu, người ta không có chịu cái nhân này là quả kia, nó gọi là định mệnh. Chứ ta nghe kẹp không? Nhưng như Việt Nam ta đó, nói mà không cẩn thận, không nè, số nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo, cái khô túi nước cũng khô, số nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo, con vua thì được làm vua. Đệ tử của thầy ở chùa quét lá đa, trời ơi, nó nói sao được, phải nói mà chứ đừng có nói câu thầy mà nó đánh đỡ rồi. Cái đó đó người ta kêu gọi là thuyết định mệnh. No, không có. Mình bác bỏ hả? Vậy thì khi quý tử không thấy được nhân, quý tử không thấy được quả, thế thì tại nơi đây ta đặt quý tử đặt trong quý tử định mệnh, quý tử không cục cửa được. Quý tử không cục cửa được, được chưa? Quý tử kẹt ngay tại đó, nhớ cái niềm pháp vương này, quý tử không giải đáp được, quý tử không giải thích được tứ chính tính, quý tử được tờ giấy trắng, quý tử phải có cái kẻ hở là gì? Mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng, chính đó nó lý giải được cái gì? Nhân nào quả đó, giữa cái nghiệp họ làm, chứ không phải nhân này quả kia. Cũng cả những nhân quả. Thêm cái nghiệp đi nhau là đúng đó. Thế nghe. Sư con retire á, thì ra buổi sáng coi cái channel sai á, 112 á. Dạ, 112 sư nghe rồi. Dạ. Dạ, sư có TV đâu có biết. Rồi, sư thấy cái những cái gì họ nói về vũ trụ, về quả đất gì đó, con thấy là y chang cái lời trong các kinh Phật nói sao là trong đó họ nói vậy. Dạ, họ nói sao như vậy? Đó là họ đang sao chép. Nó đang học sao chép. Y chang. Gọi y chang. Xưa kia nó gọi là y khoa. Giờ nó vượt qua nó gọi là y chang đó. nghĩa là cái những lời mà của Đức Phật là đúng những cái người khoa học gia như các ông các cô các đừng đừng có câu nghe lắm dạ, nhiều người trẻ lắm á PhD cái gì trong đó đó họ nói là cũng giống như là trong kinh của Phật nói cái chứ muốn từng nghe kịp không muốn từng nghe kịp không nếu mà tự đứng khư khư trước giả cứ tự nói nhân nào quả đấy cứ tự nói như vậy người khoa học hay nhà thiện trí thức bác bỏ cái tự giới định mệnh thế này nhân của cha thì quả của con phải không nào phải như vậy đúng không tay có nấu là gì theo bè tên thì cha nào còn đấy đó là định quả định mệnh nhân quả thành bé thành is không nè nổ con mà làm sai không giống cha được nhân của con mỗi chút sanh có cái nghiệp này cứ từ nghe kêu không chồng hút thuốc mà vợ không hút thuốc nhân này quả kia kiếp quá khứ gieo chồng cột này cột tối nhưng kiếp sau bye bye không gặp nữa tại vì tôi không có thích hút thuốc hả nè có cái nghiệp khuyên nó tắt ra tôi tự nghe kèm không cha hút thuốc con không hút thuốc kiếp sau con không gặp cha nữa tôi tự nghe kèm không cha nhiễm ủ con không nhiễm ủ kiếp sau con không gặp cha nữa tôi tự nghe kèm không do đó khi quý tử không lý giải được tướng nhân tính quý tử chỉ nói ngang lý nhân quả thôi quý tử cắt ngang từ đó quý tử không giải thích tiếp được cái thứ tư thứ ba nữa đó quý tử chết trong cái thuyết định mệnh trong khi quý tử nói với một nhà khoa học người ta sẽ nhìn quý tử với một con to đi một thuyết định mệnh tiêu cực giáo điều bắt người ta phải tin theo trang bạn có khát nước quý tử đồng ý chưa quý tử đồng ý chưa do đó quý tử phải cản là như thế thì niềm tin của tâm bảo quý tử có chắc chưa niềm tin của tâm bảo quý tử chắc chưa chắc là gì trách nhiệm của mình đã có chính cái đó là có tâm bảo quý tử không thấy trách nhiệm của mình đã có quý tử không bao giờ quý tử có thấy tâm bảo là tấm gương mà thôi trách nhiệm của mình đã có thì ta mới có tâm bảo trách nhiệm gì trách nhiệm về thắng trách nhiệm về lời trách nhiệm về ý trách nhiệm về lương tâm trách nhiệm về lời nói trách nhiệm về ý nghĩ tất cả những hành động trách nhiệm đó ta có mới tầm bảo còn khi ta không có trách nhiệm ta gác bỏ hết tất cả về thân về lời về lương tâm của mình á thì không bao giờ mình tự có tầm bảo và khi có tự có tầm bảo đó là một hình thức trên một niềm tin không tuyệt đối ta nghe kịp chưa hắn á mình tự nghe kịp à rồi như vậy thì thứ nhất tình nhân chúng ta có ta được sinh ra làm con trai đúng không ta sinh ra là một con gái được chưa quả nào cho ta có ta sinh ra được con trai cái là con gái rồi khi chúng ta thấy con nhân ta được sinh ra con trai nhân ta được con trai này chúng ta nghe kịp không như vậy thì con trai bây giờ chúng ta con gái người nam người nữ thì quả con trai con gái thì ta gieo cái quả này phải không nè thì sẽ trở thành như gì trai và gái nữa. Trai làm việc hành động của trai, con gái làm việc hành động của gái thì sẽ kết quả của gì? Con trai và con gái nữa. Đúng không? Đúng không? Rồi hỏi ngu cho rồi. Tức nghiệp sợ bị gài. Đúng không? Tức nghiệp. Thêm cái nghiệp luôn. Đúng chưa? Rồi chúng ta sẽ thấy gì? Nghiệp riêng. Nghiệp riêng. Đổi. Nó có gì? Biệt nghiệp gia cống cộng nghiệp. Khi ta nói tới biệt nghiệp và cộng nghiệp là bắt đầu là sai chặt cái đường nhân quả. Phải chưa? Là chưa? Là ta nói tới biệt nghiệp nó có ba, cộng nghiệp nó có ba. Phải chưa? Môi trường làm chúng ta có biệt nghiệp, thanh cảm làm ta có biệt nghiệp, nhìn nó tánh tánh đó chúng ta làm ta có biệt nghiệp, thấy chưa? Ở môi trường ta làm cho ta có cái việc nghiệp. Thắng cảm nên ta có việc nghiệp. Thì giờ ta có nó tính nên ta có cái việc nghiệp tạo ra. Còn tạo ra như đó ta có cái cộng nghiệp. Cũng có, cũng y chang vậy. Phải chưa? Người ta tạo ra cộng nghiệp, phải chưa? Cái cộng nghiệp chúng ta tạo ra cái gì? Thì là chúng ta gì? Là một cái gì? Kết quả. Tạo ra kết quả, cộng nghiệp, kết quả là gì? Kết quả chung của nghiệp. Kết quả chung của nghiệp. Phải chưa? Kết quả chung của nghiệp, lúc đó chúng ta đang như gì? Chúng sanh, con người. Chờ, chúng ta có cái chung nghiệp kịp cái này. Rồi chúng ta lớn là gì? Gọi là gì? Có cái cộng nghiệp đó là gì? Nghiệp, nghiệp báo. Phải chưa? Chúng ta có ba loại đó. Phải chưa? Rồi, khi ta có môi trường, ta có cái một môi trường đó, ta có cái biệt nghiệp. Chúng ta có thân cảnh, ta có cái biệt nghiệp đó. Được chưa? Vô chưa nhận thức chứ ví dụ. Và một môi trường đông người, vào trong một môi trường đông người, chẳng hạn như đạo tràng của Ngô Tam Bảo, ta sử dụng đạo tràng, tất cả mọi người giống nhau không? Giống chứ, giống chứ. Vô vô một môi trường đông người là cái đạo tràng, ví dụ như vô thì nên đi ta có cái đạo tràng này, tất cả mọi người giống nhau không? Giống, giống mà có nghiệp nghe không? Đã chưa? Đã chưa? Rồi, chúng ta vô chung. Ta có giống nhau và có riêng, riêng nhau môi trường. Phải chưa? Vậy thì cái giống của mình là gì? Là kết quả chung của nghiệp. Chúng ta người ta có chung nhau đây. Phải không? Nhưng mà ta có cái biệt nghiệp không? Có cái biệt nghiệp của ta. Vì môi trường làm cho ta có biệt nghiệp. Phải không? Rồi, chúng ta vào trong cái môi trường đó thì ta tới thân cảnh. Ta thân cảnh người này, ta thân cảnh người kia, ta có biệt cho cái nhà cộng không? Ta có biệt có cộng không? Chiếc bài mà giống nhau đó là cộng. Đúng không? Sạch và xấu đó là biệt. Đúng không? Thân cảnh, người ta nghe kịp không? Nhìn nó tính, nó tính đó. Thế nên, chết mà đưa hết là nó tính tốt. Chết mà đưa là mở mở lấp lấp ló đó là tính xấu. Người ta nghe cái không? Chúng ta có cái biết và cái cộng. Người ta nghe kẹo ha. Vậy thì khi chúng ta đối cái nhân đạo quả, trai với gái, nam và nữ, đạo Phật tử, Phật tử, hay là con Đức Phật, đồng con Đức Phật, nhưng có cái nghiệp riêng là biệt nghiệp với cộng nghiệp. Môi trường làm có biệt nghiệp, thân cảnh làm cho có biệt nghiệp, nó tính làm cho có biệt nghiệp. Trong cái cộng nghiệp đó tung của một cái nghiệp, và chúng sanh và con người tạo ra một cái nghiệp báo. Các bạn nghe kịp ha? Thấy chưa? Cái từ nơi đó đó, cái nhìn của chúng ta về Tam Bảo, nó ra được tất cả. Các bạn nghe kịp ha? Thấy chưa? Vậy thì với một người tốt, với một người tốt sẽ nhìn Tam Bảo là quý, nhớ một người xấu, người tự nghe kịp không? Nhìn Tam Bảo mà sợ, người tự nghe kịp không? Những người mà Tam với những mà tự đấy đấy á, thì ta mới nhìn cho lại gì? Tam Bảo, người mà tốt á thì thấy Tam Bảo là quý, họ cần, họ nương, họ nhờ. Nhưng mà nhớ một người xấu á thì cái Tam Bảo họ sợ, họ lo và họ lắm. Mấy tôi nghe kịp ha? Nhưng khi đó là gì? Họ là môi trường của đạo tràng đó. Thế kia về cái cộng nghiệp với biệt nghiệp thì con nghĩ là cái con có câu hỏi về cái vấn đề mà 575 mà mọi người bị một cái nạn chung rồi. Có phải cái đó là một cái cộng nghiệp mà người được ra khoảng, được đi ra thoát khỏi, còn người ở lại thì là cái đó là cái cộng nghiệp bị mỗi người, thì có người thì đi ra nhưng mà bị mất mạng. Cả hai điều đó có hết. Người ở lại vừa cộng nghiệp và thiệt nghiệp, người ra đi có cộng nghiệp và thiệt nghiệp. Cả hai có hết. Phải không? cái người ra đi cũng có cộng nghiệp với biệt nghiệp, chung với chiếc tàu, chung với chiếc máy bay, chung cái chuyến đi, kêu là cộng nghiệp và một việc nghiệp của mỗi người đi trong chuyến đó. Còn người ở lại cũng có cái cộng nghiệp ở lại và có cái biệt nghiệp riêng của mỗi người, người ở tù, người không ở tù, người sống, người ăn vui, người khỏe, người bệnh hoạn. Cái vấn đề thì nó rõ ràng, nhưng mà cái vấn đề không rõ ràng con nhận thấy, tức là cái chuyến tàu nó bị đắm, tất cả mọi người đều mất mạng hết. Thì cái đó là cộng nghiệp đó là kết quả chung của nghiệp báo. Còn có chúng sanh, có con người và tạo ra nghiệp báo, đó là cộng nghiệp. Nghe chưa? Quý tử nghe kịp không? Có một câu chuyện mà quý tử nghe, quý tử thấy một cái niềm tin nó đến cho quý tử nghe nè. Có cái ông đó theo niềm tin, cái ông đó kể là một trận chiến đánh với nhau giữa phe ta và phe địch. Tôi nghe không? Bên phe địch tràn lên, bên phe ta bắn lại, bên phe ta bắn lại, bên phe địch bắn qua, bắn qua, bắn lại, bắn qua lại, chết hết trơn vậy nè. Ông ta nghe, ông ta kể lại. Ông nghe mà tôi kể lại, người ta nghe cái đâu không? Người ta kêu à, bắn qua, bắn lại, bắn hết, bắn qua, bắn lại, bắn hết, chết hết. Còn nghe kể lại cho cái chuyện chiến hết sức là ác liệt. Cái niềm tin đó, do đó quý tử sẽ thấy Tam Bảo là đối diện với niềm tin của con mình trên thực nghiệm và thực chứng. Quý tử nghe kẹp ha, nếu một quý tử không có vững chắc cái đó, quý tử đi trên con đường niềm tin của một cái trạng thái gì, không có nhuộm giải được. Niềm tin của tử là cũ kỹ, niềm tin của tử là hậu, niềm tin của tử không vững chắc, niềm tin của sự bị đúng lai. Với một cái trạng thái tử không bảo vệ được cái niềm tin tử đang có. Tử nghe kịp hả? Là chưa? Vậy thì ở đây với một người mà bác bỏ nhân và quả thì họ không thể nào mà bác bỏ được mỗi chúng sanh có tiên nghiệp riêng. Và cái người mà bác bỏ được mỗi chúng sanh nghiệp quen thì họ cũng phải tìm tới cái gì? Họ cũng không bác bỏ được trí tuệ của Đức Phật đã nói rồi. Các bạn nghe kiểu hả? Nghe chưa? Rồi, cái người cha và con, người cha và con, chúng ta nói cha nào con ấy ta bác bỏ nhân quả. Phải chưa? Cha nào con ấy ta bác bỏ. Phải chưa? Và như vậy thì cha có nghiệp quen, con có nghiệp quen không? Hồng kháng. Cha có cộng nghiệp và biệt nghiệp với con, và con có cộng nghiệp và biệt nghiệp với cha. Cho dù cả hai có cộng nghiệp hay biệt nghiệp, Đức Phật ngài nói là gì? Mỗi chúng sanh có kiện kiện viên, trí tuệ Đức Phật ngài đặt tại đó là gì? Cha cũng là vô thường khổ đau vô ngã. Quý tử nghe kịp không? Con cũng vô thường khổ đau vô ngã. Vì chúng ta, mới thấy trí tuệ của Đức Phật, không có cha con gì cả. Nếu không á, nếu tôi bị kẹt trước nhà học giả, nếu tôi kẹt với những nhà khoa học, nếu tôi sẽ kẹt với những gì thiện trí thức, họ lý lẽ vững chắc, nhưng mà họ không có hiểu biết về Tam Bảo. Như thì cái tự cổ vũ, cái tự cổ vũ, cái tự hô hào Tam Bảo là tuyệt vời, Tam Bảo là thù thắng, Tam Bảo là tối thượng, Tam Bảo hơn cả tất cả, nhưng người tử không có bảo vệ được những lời người tử nói. Người tử đánh phá Tam Bảo cách mau mau lẹ, mà chính người tử làm sụp đổ căn nhà Tam Bảo đang hiện hữu ở thế gian này, khi người tử là người có con của Phật. Người tử cảm thầm cái chưa? Rồi chưa? Hôm nay quý tử có niềm tin tuyệt đối với Tam Bảo chưa? Rồi, không trả lời. Trách nhiệm. Hỏi lại lần nữa. Hôm nay quý tử có niềm tin tuyệt đối với Tam Bảo chưa? Có chưa? Ở trên cơ sở nào? Trách nhiệm. Quý tử trách nhiệm ở đâu? trong thân lệ nhiều chỗ chắc nhiều chỗ trời ơi tôi nghe tôi lạnh lòng nha chắc nhiều chắc nhiều chỗ không do đó quý tử thấy không khi người ta hỏi chứ quý tử có niềm tin vào Tam Bảo không quý tử nói chứ tôi có niềm tin của Tam Bảo và bạn có là cái gì quý tử sẽ nói chứ trên tôi hiểu được Tam Bảo và trên Tam Bảo tôi hiểu được tôi do đó tôi có niềm tin vào Tam Bảo cũng như tôi đang có niềm tin vào chính tôi biết cái đó cho tôi phóng ra. Ủa rồi. Hay quá rồi. Người ta nghe kìa ha. Yeah, cái tôi phải nói chuyện gì đó. Nghe chưa? Cái chữ tên Việt Nam. Do đó đó, người ta không lung lay được bạn. Không lung lay được Phật tử. Không lung lay được quý vị Phật tử mình. Cái tôi nghe kìa không? Chứ quý tử nói xuống. Ta nói là lý thuyết. Cái tôi nghe kìa không? Hay chúng ta nói một cái thuyết nha, một chân một trạng thái thì thuyết hô hào mà thôi. Hay ta nghe kiểu hả? Không có, không có. Nghe chưa? Mình tự hiểu hả? Rồi, chúng ta có niềm tin vào tám Tam Bảo. Chúng ta có niềm tin vào Tam Bảo. Nghe chưa? Trên tôi, lấy mà. Trên tôi có niềm tin vào Tam Bảo. Trên Tam Bảo quả thật tôi có niềm tôi niềm tin về chính tôi. Chính tôi thực hiện qua Tam Bảo và Tam Bảo giờ chính tôi được thực chứng. Và Tam Bảo là chính tôi. Quý tử nghe kịp ha? Do đó người ta nếu người ta muốn bác bỏ quý tử đó thì người ta bác bỏ Tam Bảo. Người ta bác bỏ Tam Bảo là người ta bác bỏ trên người quý tử. Dạ chưa? Phải xin xóa nha. Đâu hả? Dạ, thì xin hổ thôi. Nghe chưa? Nghe chưa? Không có niềm tin vô Tam Bảo. Nghe chưa? Từ đây là quý tử có một niềm tin Tam Bảo chưa? Người ta bác quý tử, tức là người ta bác Tam Bảo. Người ta bác Tam Bảo, tức là người ta bác quý Phật tử. Quý tử kịp chưa? Nhờ quý tử trở thành là một tấm vải trắng, nhiệm màu, kim vàng. Trên tôi có niềm tin vào Tam Bảo và chính Tam Bảo quả thật tôi có niềm tin về chính tôi. Quý tử nghe kịp không? Chính tôi thực nghiệm qua Tam Bảo và Tam Bảo và chính tôi được thành chính vì Tam Bảo là chính tôi. Câu chót đó. Câu chót. Xin nghe. Câu chót đó. Rồi thôi. Có những bước cơ bản đầu tiên hả? Bản đầu. Cơ bản đầu tiên. Được chưa? Để mình thực tập á ha, hay là để mình học hỏi? Hả? Học tập. Học tập. Và thực tập ra dưới. Thì giờ phải học hỏi chứ. Dần từ từ. Dần từ từ. Dần từ từ. Xin nghe. Chưa sư mới xuống dưới dần tới cái câu mà Tam Bảo là chính tôi, Tam Bảo là Phật Pháp Tăng là sao là chính mình được? Là mình trong Tam Bảo là mình có một, là hai đâu? Như là không ai lung lay được rồi đó. Phải không? Phải không? Thật chưa? Tam Bảo là chính tôi, chưa tin á? Chân lý. Tôi đã giác ngộ trên sự tìm của tôi và tôi đang thừa hành cái sự giác ngộ này là Tam Bảo. Sự giác ngộ này. Dạ, như vậy là nói một cách khác chứ không phải là chính tôi là Tam Bảo ra đường nó nói chính tôi là Tam Bảo. Đó, ta đang nói được niềm tin vào Tam Bảo chứ phải tôi là Tam Bảo đâu. Dạ. Em nói niềm tin là Tam Bảo. Tam Bảo là chính tôi. Ở chính tôi, tại vì tôi có niềm tin. Vì tôi là người đã giác ngộ. Trên sự thực nghiệm thực chứng của tôi đã giác ngộ và tôi đang thừa hành cái sự giác ngộ đó. Chính đó tôi đang là người có niềm tin cho lắm. Tam Bảo không ai lung lay được. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Được chưa? Từ đấy vì sao ai nói tới Tam Bảo mới tự có thể bảo bảo vệ được Tam Bảo không nè? Thì tôi nghe kêu không? Ai nói tới Tam Bảo mới tự có thể bảo vệ được Tam Bảo không? Ôi ô ôi. Tam Bảo bảo vệ tôi. Bảo vệ tôi đi. Ô ôi, xin nghe. Sư, dạ, xin nghe. Những cái câu này con cảm tưởng như là mình có thể mình vướng vào một cái gọi là cái bản ngã của mình. Ngã. Cái ngã của mình nó tăng lên nhiều. Rồi cô Tâm Bảo đó, cô Tâm Bảo trong lớp này nè, cô nói như này, ngày Chú Thích Ca, ngày nguyện đó là không có thì phải có. Ví dụ như ngày không có thế giáo pháp á thì nguyện không có thì có. Còn bây giờ có nguyện không có mà nó có. Ví dụ như cô cho trong hình thì cô muốn có vị thầy chỉ dạy mà thiền thì cô nói nguyện tôi không có để có thầy tới chỉ dạy, được không? Mà khi cô nói nguyện không có hoàn cảnh thì cô hắn nó tới làm sao? Cô nói chứ còn nguyện không có hắn thì cô hắn nó tới làm sao? Tại vì trong đời nghe tiếng không có là nó có. Từ nơi ta ta ấy rồi trở qua trở lại. Chào ơi, cái nguyện không có, cái có liền à. Nó cứ mô phạm, con ngồi thiền đây nguyện cho con không có gặp gắn, gắn tới. Tại vì không có rồi. Gắn bảy đậu. Có thể nghe kèo không? Có thể nghe kèo ha? Nhau ta ý của mình chứ. Ai à. À, một Phật tử mà thiệt thà quá ha. Giờ con tay lại, giờ con tay lại. Thà thừa thua, thừa thua thiệt. Quý tử cái cản thạc. Sư bảo vệ cho quý Phật tử. Sư bảo vệ quý tử là trước trên những con đường quý tử đi. Ở tại lớp học này, sư muốn bảo vệ quý tử trên con đường quý tử đi. Quý tử không bị lung lay trước những nhà học giả. Quý tử không bị lung lay trước những nhà khoa học. Quý tử cũng được lung lay trước những bậc thiện trí thức. Và họ có kiến thức nguyên bác là lung lay cái niềm tin Tam Bảo của tự mà thôi. Tự không củng cố, tự sẽ sụp đổ ngay khi của tự ở tại nơi trường lớp này mà của tự không vững chắc. Các tên nghe kịp không? Quân trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Cái học ở đây, ta kiên cố, vững chắc cái gì của tự chưa dám sự trình bày của tự chấm chặt. Tự tự ra hỏi đây đó, không ai làm lung lay cái Tam Bảo của tự được. Các tên nghe kịp ha? Kịp chưa? Hôm nay quý tử có niềm tin và Tam Bảo chưa? Dạ chị, niềm tin Tam Bảo đó chính là người của bạn, chính người Phật tử, chứ ngoài qua. Quý tử nghe kiểu không? Giác ngộ tự nơi mình, chính sự giác ngộ đó ta tìm ra được đó, ta đang thừa hành cái đó, ta đang thành thế của Tam Tam Bảo. Chúng ta không có đòi hỏi Tam Bảo đi đâu cả. Ta không đòi hỏi Tam Bảo đi đâu cả. Ta đã bỏ trên cái sự Tam Bảo của ta đang thực, thành chính là thực, thực nghiệm. Tôi nghe kìa ha, thật chưa? Vì thế thì không có thời mạt pháp hay là thời thịnh pháp. Bảo nè, thịnh hay mạt, Tam Bảo còn hay mất, do nó chính. Sư tử là mất hay đủ tử đang còn tồn tại. Tôi nghe kìa không? Mệt chưa? Tôi nắm qua được cái câu này chưa? Qua được câu chưa? Được chưa? Nên trên nền tảng cơ bản để mà thực tập, quý tử phải kiến thức học hỏi thật là nhiều. Cái chưa? Rồi ha. Cái chưa? Nay ta qua được một vé. Mới có một vé thôi. Mới có một vé trời. Rồi ha. Mấy vé lần xưa? Trời, bốn vé. Trời. Nay qua được một vé. Cái chưa? Liên tên về Tam Bảo rồi. Cái tên nghe kèo áo. Cái chưa? Chắc chưa? Nguyên tử chắc là liên tên về Tam Bảo chưa? Chắc ạ. Giờ sư nghe. Thưa sư, nói về cái niềm tin Tam Bảo thì con nhớ là trong thời kỳ mà Đức Đạt Gautama đó được cái giải thưởng về hòa bình đó, và trong Stockholm tất cả các nhà khoa học giỏi nhất trên thế giới đã ở đó, và Đức Đạt Gautama nói câu này: nếu tất cả các nhà khoa học gia ở đây đó thấy điều nào á mà Đức Phật nói không đúng đó trong kinh Đức Phật nói đúng đó, xin cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ cứu xét lại. Dạ, không dạ, có dạ. người nào dám nói. Dạ, dạ, dạ, dạ. Tại vì ta không biết. Phụ quân tiết giả thoại thất tháng tập thập kinh thư. Một đêm đó chỉ với người hiền đó 10 năm đọc sách, mà gặp người mà 10 năm đọc sách rồi mà mình không có 10 năm đọc sách, nói chỉ một đêm không được. Do đó khi mà ngài hỏi ai thắc mắc thì nói cho tôi xin và biết, người ta đâu có nghiên cứu đâu, người ta là khoa học gia mà học giả, học giả, học giả, học tiền, học giả. Anh gặp trường hợp sơ sinh đi khoa học trò, bây giờ ngài kêu hết, bây giờ phải cản hả? Chưa phải vậy, tại vì đứng ở môi trường, bây giờ ngài kêu không, nó có cách biệt của nó. Thì đó cái niềm tin người ta đặt đó, ta nghe câu chuyện đó, ta biết rằng về thanh cảm nhìn nó tính đó của ta hiện bài đó, ta bắt được cái câu chuyện được rõ ràng. Thế ta nghe kiểu không? Hồi chưa? Chưa nghe. Dạ, con hiểu sư ngài, nhưng mà cái này mình ra một cái cộng đồng chẳng hạn. Đúng như rồi. Nó xảy ra với con tại Ba Uy đó. Dạ. Thì quý thầy đang ngồi nói chuyện về Phật Pháp thì quý thầy nói là đại khái là nói là mình phải có một cái nhìn chánh kiến, thì từ đó cái niềm tin tam bảo của mình không có lung lay. Thì dạ, có một vị thầy hỏi là thế nào, theo chị thế nào là niềm tin chánh kiến, và dạ về cái đó thầy thì mình nói về những cái điều mà học ra đó, thì thầy nói chứ cái đó là lý thuyết, bây giờ chị nói một câu vắn tắt. Dạ thì con dạ thì lúc đó là thầy nói cái đó là những lý thuyết thôi, còn bây giờ trong cái sự cuộc sống ngày hôm nay sư nói về cái chứng nghiệm đó đó, thì lúc đó là con không có đủ lanh để con nói, nhưng mà cái điều con biết mà đủ lanh lúc đó mà con thì dạ lúc này con mua vé đi ta quay trở lại và con sẽ trả lời cho họ. Chánh kiến là trên lý thuyết đấy, khổ đấy. Thì nói cái đó thì thầy nói là cái đó là lý thuyết. Bà. Khổ đấy, người tập đấy, diệt đấy, đạo đấy, biết chưa? Rồi, niềm tin trên nhân quả. Vâng, còn ấy cái đó. Dạ, trực miệt chúng sanh. Quả trí tuệ Đức Phật, biết chưa? Nên là được hai giấy. Khổ đấy là quả, tập đế là nhân, diệt đế là quả, đạo đế là nhân. Niềm tin trên chánh kiến, niềm tin trên nhân quả, giải thích được nhân quả của tứ đế. Và mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng trong mỗi cái khổ đế, không có chúng sanh nào giống như hệt nhau trong cái khổ đế. Nó có khổ phổ thông và khổ ca biệt. Niềm tin trên chánh kiến, niềm tin trên chánh kiến ta phải đặt trên cái niềm tin tứ chánh tính, trên cái lý tứ đế của chánh kiến là đặt ra cho ta giải thích được nhân quả niềm tin chúng sanh và thế tại Đức Phật. Chết chưa? Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi thứ ba. Phải học chi pháp. Cho nghe. Cái thứ được cái nhân quả, cái nhân nào mà được quả đặc sư. Ai ta ai. Cái sự kia kìa phà, chưa? Rồi chúng ta quan nghĩ ha. Do đó là cái gì chúng ta giải đáp được hết đó. Vì sao? Ta là tam bảo, ta là người giác ngộ, ta đang sống trên thực nghiệm sự giác ngộ, và ta đang thừa hành trên sự giác ngộ này, ta là tam bảo. Do đó không lung lay là được. Bây giờ nghe kẹp à, không có người nào có khả năng lung lay được cái niềm tin của ta. Vì ta là một với tam bảo là một với ta, thì ta không thể nào bị ai lung lay được. Có à? Bây giờ nghe kẹp ha. Xin nghe. Là mỗi một cái chúng sanh À, ví dụ như là những con rơm ở trong người của mình, mình uống thuốc giết đó, tức là mình có cái tác ý là sát sanh. Như vậy mình có tạo ra cái nghiệp đối chúng sanh đó. Rồi, là có sai ở trong người của mình. Dạ, thì cho sư ghi xóa để được này chưa? Xóa được chưa? Rồi chưa? Rồi. Dạ. Cứ tự nghe kẹp không? Dung sáng trong người. Dung sáng ở trong người. Chứ đừng có sáng nhiên nha. Dung sáng trong người. Phải không? Dung sáng trong người. Phải không? Dung sáng trong người, đúng không? Rồi, cứ tử được dùng thuốc gì? Thuốc sổ nó khác ạ. Dùng sáng trong người ra, cứ tự nghe kìa không, cứ tự nghe kìa không, nó ra chứ đâu có giết. Dạ thưa sư, những con rơm nó vi trùng lại mình vi trùng phải không ạ? Phải giết đó chứ nó mới không xong, mình lại không ra được. Dạ. Thuốc phải giết rồi đó. Rồi dùng sáng trong người thì mình sổ là mình thoát cái này rồi ha. Sổ cho qua giết ạ. Cứ tự nghe kìa không, uống thuốc sổ nó ra thôi. Nó không mà không chứa nữa. Vi khuẩn. Cho nó ra. Được với tôi nghe kèm không? Rồi. Rồi vi trùng ở trong người, đúng không? Trong người, trong người của ta. Người ta gì? Uống thuốc à? Uống thuốc diệt. Diệt vi trùng. Quên à? Diệt vi trùng. Trong con người của ta, đúng không? Dạ. Thấy chưa? Như vậy thì ta phạm gì? Sát sanh. Phạm sát sanh, đúng không? Sát sanh. Sát sanh. Rồi. Chúng ta biết sát sanh có năm chi đúng không? Chúng sanh có mạng sống. Không mạng sống. Phải không ạ? Biết chúng sanh có mạng sống. Đúng không ạ? Tác ý muốn giết chúng sanh mạng sống đó. Cố quyết giết mạng sống đó. Đúng không? Dạ, mạng sống chết. Đúng không? Năm chi, cứ tự nghe kẹp ha. Như vậy thì khi chúng ta có vi trùng trong người ta, ta diệt vi trùng đó, cho vi trùng nó chết. Cứ tự nghe kẹp không? Như thế thì ta sát sanh, đúng không? Yeah. Như vậy thì chúng ta phạm. Đây nè, con nhện nó nằm trong lưới nhện. Con ù nó chui vô, con mũ nó bay vô. Thì ta làm sao? Giết mùi. Ta thả con ù nó bay đi. Ta quan trái với con nhện. Ta để con ù nằm ở đây, con nhện ăn. Ta quan trái như hùi mà con nhện được sống. Vậy từ kia kẹp không? Vậy ta phải làm sao? Vậy ta đâu phải là người Bồ Tát đâu. Nên để ta tự xử thì cho nó nhập chàng quan trái nhau. Vậy ta nghe kẹp không? Chứ không mắc gì Bồ Tát. Phải chọn một trong hai. Một là tha hùi, hai là cứu nhện. Theo sư thì sư tha hùi, sư cứu nhện. Tại vì sao? Nhện không có con khác. Còn hùi chỉ có một mạng. Mình cứu nó còn sống hơn. Người ta nghe kìa không? Vậy thế thì sư phải chọn. Nếu mà quý vị tự thấy vi trùng, vi trùng cái kìa không? Vi trùng mà chúng ta diệt á, ta mạng tội sát sanh. Sư trình bày với ta nghe. Đề Bà Đạt Đa lăn tảng đá trên rừng già, trên núi cao, phải không nào? Gót xuống một mẻ, gót chân với Đức Phật chảy máu. Chảy máu tại nơi đó Đức Phật này đi không nổi, thì Chư Tăng mới nhiều ngày tới căn nhà của Chi Qua Cá và của vị Lư Hy, chân nghi của ngài Chi Qua Cá. Rồi lúc bấy giờ đó Chi Qua Cá mới cạo cái da của ngài ra, cạo cái da ngài ra, lóc hết tất cả những cái mũ máu nằm bục ở trong chân ngài. Mũ máu là gì? Đi trùng. Mũ máu à, cạo hết rồi xong rồi băng bó lại. Băng bó rồi xong xuôi thì Chi Qua Cá phải đi cứu một bệnh nhân khác. Mà tối chưa về kịp, cửa thành đóng. Sáng hôm sau Chi Qua Cá mới trở về. Thì tối hôm đó, nếu như mà không mở ra đó, thì con người của ngài bị sốt nóng lên. Con người Đức Phật bị sốt nóng lên vì sao? Tại vì ông Chi Qua Cá đắp thuốc vô đó, diệt cái trùng đó, nó công phạt, nó phá đó, thì nó tan nát hết, do sương mũ là nữa. Nhưng mà tới tối á, Đức Phật nói Ananda tháo cái vết thương của Như Lai ra. Nó thương nó lành. Chứ sư là sáng hôm sau Chi Qua Cá trở về sám hối Đức Phật đã làm không được tròn. Là vì sao? Không về kịp để mà tháo băng ra, để ngài phải bị tấn sốt cùng đêm hôm qua. Đức Phật nói không, tối Như Lai tháo rồi. Chứ tự nghe kẹp ha. Chi Qua Cá không có tội. Phải nghe kẹp không? Nhưng mà trong khi mà cạo quét lấy hết máu ngủ trong người một lúc này bị bạm vết thương đó chảy máu đó, thì ngài đang gì? Giết di trùng, hay là chi qua cá đang giết di trùng, quý thử nghe kìa không? Mà ngài thì không có sát sanh rồi, chi qua cá làm gì phải cứu bệnh cho ngài, không phải là tiến muốn sát sanh rồi, quý thử nghe kìa không? Do đó ta trả lại tạc ý khôn khéo. Quý thử khi mà quý thử uống thuốc diệt di trùng đó, quý thử nói chứ thuốc này ta dùng để ta tiện diệt cái hành đạo, xả thành cuốn tam bảo, giết tề nó phải làm nên làm. Cuốn tam bảo, tam bảo cuốn ta. Ta đi phục theo. Quý thầy nghe kẹp không? Trời ơi, tôi giết di trùng, di trùng bao nhiêu tôi xin hoàn tội, nhưng phía sau di trùng đã giết tôi lại. Dạ thôi, di trùng con trai. Cái đó là hồng người ta đây còn heo. Thuốc này ta dùng để ta tiện nghiệp ta hành đạo, làm việc nên tam bảo, cố tam bảo được tồn tại, cho ta phải dùng thuốc này. Càng biết càng còn nói câu đó càng tội hơn. Mình phải cái tá y khôn còn heo, chứ không phải nói câu đó đó để gọi là không có tội. Càng biết càng tội hơn. Tôi nghe kìa không? Nhưng mà có cái tá y khôn heo nên mới tự thấy Đức Phật ngày dạy cho chư tỳ khu tăng cái pháp quán tưởng khi dùng thuốc. Thuốc này ta dùng để tiện gì ta hành đạo. Ngài ngài dùng nó giải má. Nhưng ngài đâu có nêu thuốc này ta dùng để ta diệt chết di trùng trong người của người đâu. Không có. Mới tự thân thấy nó thật ngạc giải. Bạch cho mày già bạch cho quê khi qua vô ghi la na bạch cho vô. Cái đó là thuốc này ta dùng để ta trị bệnh cho tiện gì hành hành đạo tu tập tiến tu cho ngài giải thoát. Luôn luôn nó mặc cái giải như thế mà. Quý tử muốn có tội mà nó xóa rồi, xóa rồi. Quý tử muốn có tội nó không đòi, quý tử muốn đòi nó đòi lại cho quý tử. Quý tử thành dễ cũ mà, quý tử thành tấm giải cũ mà. Quý tử muốn trả thì trả hoài đi, còn quý tử không muốn trả, quý tử phải thuần thục trong nghiệp mới chứ đừng nghĩ tới nghiệp cũ mà. Quý tử nghe kẹo khan giờ sẽ nghe. Thưa sư, bắt đầu từ tối nay về ai uống thuốc cũng đọc câu đó được. Dạ được, dạ được, cô đổ thừa sư đi. Phải hành đạo nha, nhớ đừng có đạo hành nha. Người ta nghe cái không phải hành đạo cũng quá tưởng tượng. Rồi người ta ghi xuống này, thuốc nào ta đang dùng là tiện diệt cho ta hành đạo, tiến tu được giải thoát và còn cứu ta bảo nữa. Chứ ta nghe kêu không? Vậy ta bảo là ta mà. Ta nghe kêu không? Nghe chưa? Quý tử nhớ à. Cái đó cái gì quý tử cũng nói đúng hết á. Nhưng mà trong cái quý tử nói tới cái đó đó, quý tử không có cái có ý tới cái tác ý. Quý tử không có nghĩ tới cái tác ý. Quý tử chính cái tác ý đó là dẫn đầu mọi hành động, mà chính cái tác ý đó là nghiệp báo. Quý tử nghe kìa không? Do đó mình phải biết khôn không khéo ngay từ tới cái tác ý, chứ đừng để hình thành ra cái hành động để còn ta phải tận lấy cái đó là một nghiệp báo. Thì có nghiệp nhân thì nghiệp quả, quả báo luôn hồi trong đó. Với cái tác ý mình không được không khéo. Quý tử nghe kìa không? Sư không phải chỉ dẫn cho quý tử trong cái trạng thái lòn lắp. Trường nhưng uống mà quý tử phải biết không? Trường uống không đường theo. Quý tử nghe kèm ha. Chứ không đi ra đường cái đó chứ không xét nghiệm dạy gì lòn lắp không à. Tội sư nữa. Lỗi tội sư. Quý tử nghe kèm ha. Cái chứ trở lại. Mấy thầy khi cái ta muốn có niềm tin, chúng ta trên cái niềm tin đó chúng ta phải vững chắc. Phải chưa? Trên cái niềm tin đó vững chắc thì từ nơi cái vững chắc cái niềm tin đó quý tử ta làm một cái pháp gương của tam bảo đó. Quý tử nghe kịp không? Pháp gương của tam bảo đó trong mỗi khi ta có cái nghiệp ta sắp sửa tạo ra, đã biết có nhân, đã biết có quả, soi gương với tam bảo, thận trọng với nghiệp kia của mình. ngay cả thả đã biết có nhân, đã biết có quả, soi gương với tam bảo phải biết thận trọng với cái nghiệp của mình, cái tiên của mình. Cái tình nghe kẹp không? Và chính đó là trí tuệ, chính đó là giác ngộ, chính đó là tam bảo của mình đang có. Cái tình nghe kẹp ha? Chứ còn không á, soi gương tam bảo thì thấy được cái nghiệp của mình. Chứ là mỗi lần khi ta muốn làm cái gì đó thì ta phải nghĩ tới tam tam bảo. Vì ta làm cái này có giác ngộ chưa? Ta làm này có thức tỉnh chưa? Làm này ta đúng chưa? Điều này phải làm không? Chúng ta phải biết với cái trạng thái soi gương như tam bảo. Vì chính đó là trí tuệ của Đức Phật. Chúng ta nghe kẹo hả? Nghe chưa? Được chưa? Như vậy thì niềm tin của ta đã có. Vì niềm giờ đó đó, cái tự có tuyệt đối với tam bảo chưa? Rồi xong. Xong. Chết rồi. Quý tử không còn khá trạng thái tên đó nữa. Và quý tử không còn lung lai với tam bảo nữa. Vì khi quý tử lung lai, chính bạn đang lung lai, chứ không phải là tam bảo làm bạn lung lai. Quý tử nghe kịp không? Khi mà mình chưa hiểu rõ về mình còn lung lai, thì làm sao mình hiểu rõ về tam bảo để mà mình có tuyệt đối về tam bảo mà không lung lai? Quý tử nghe kịp à? Hiểu chưa? Thật chưa? Cứ tự chưa tin vào mình, làm sao cứ tự có niềm tin với tâm bảo? Mà tâm bảo là gương để mình soi. Mình chưa thấy mình thì qua gương tâm bảo để mình thăng lọc cái nghiệp thì đó, mình thấy rõ được tự nhiên có nhân có quả và mình cảm thấy nghiệp báo đó mà tạo ra, thì lúc đó ta có niềm tin tâm bảo. Và niềm tin đó phải là gì? Niềm tin kiên cố tuyệt đối và bác thối. Bác thối chỉ phải chia, phải tự nắm được chia. Từ đây về sau, chúng ta không có cái trạng thái là gì? Lung lai với tâm bảo nữa. Phải tự nghe kịp ha. Phải chia. Rồi, chúng ta đi qua cái giới thứ hai. Cái điều kiện thứ hai. Trao dồi giới định và tuệ. Trao dồi giới định và tuệ. Phải tự nghe kịp ha. Giới định và tuệ. Thì tôi nghe kịp. Như thì khi ta nói tới giới định và tuệ, trên nền tin niềm tin chứ tam bảo, thì chúng ta phải thấy giới hiện bài của sự thanh lọc. Thì tôi nghe kịp ha. Nghe chưa? Giới hiện bài trên sự an thanh lọc. Nghe chưa? Rồi định hiện bài trên sự an trú. Tuệ hiện bài trên sự sáng suốt. Quý tử nghe kịp ha. Như vậy thì khi quý tử không thanh lọc, quý tử không thanh lọc về thân, về lời, quý tử thì ngay khi quý tử nói ra thân hành động lời ý nói, chúng ta không an trú. Quý tử nghe kịp không? Chỉ lúc bây giờ sự thực là thân ta làm việc không có sáng suốt đang làm, lời chúng ta nói ra không sáng suốt để đang nói. Quý tử nghe kịp không? Giờ ý ta nghĩ không sáng suốt để nghĩ suy. Quý tử nghe kịp không? Giờ đó, qua cái con đường này, chúng ta thấy Đức Phật nói trao dồi giới định và tuệ là con đường là gì? Thanh lọc, an trú để rồi sáng suốt. Biết chưa? Ta giữ giới. Ta giữ giới. Quý tử nghe kịp ha? Ta giữ giới. Ta giữ giới để ta nhớ nhân chất năm giới ta có, hay là chúng ta đang thanh lọc thân lời ý của ta trong cái việc giữ giới này, và ta an trú trong cái lời nguyện này và sáng suốt trong thân lời ý của ta, hành trọng theo người có giới. Cứ tự nghe kịp hả? Tự nghe kịp không? Được chưa? Như vậy thì ta giữ giới hay ta làm con đường gì? Thanh lọc. Quý tử nghe kịp ha? Được chưa? Nhưng vì ta giữ giới mà ta không làm con đường thanh lọc thì cái việc giữ giới đó là hình thức. Cũng như vậy, nếu chúng ta không hiểu biết về mình thì quý tử biết về tam bảo và tin về tam bảo là một hình thức. Quý tử nghe kịp ha? Vậy thấy chưa? Như vậy thì khi ta giữ giới, người ta nói tới sự thanh lọc. Như vậy thì giữ giới